Dưỡng thừa, chương 190, C190, chương 293-298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293. Tuổi thơ của nàng nên nhiều cô quạnh. Đồng Thiếu Huyền không biết mình là làm sao ngủ. Khi nàng ý thức dần dần từ hỗn độn mà an nhàn vực sâu hướng về hải mặt bằng ló đầu thời điểm. Trước tiên ngửi thấy được chính là quen thuộc cam quýt vị hương huân. Đồng Thiếu Huyền mi tâm hơi nhảy một cái. Quanh thân khô ráo lại mềm mại xúc cảm là nàng tập mãi thành quen an tâm thích ý. Nàng thậm chí nghe được A Nan tiếng khóc. Mơ hồ từ một cái nào đó mông lung bên trong góc truyền đến. A Nan khóc thút thít vài tiếng sau khi. Tiếng hô, A Nương, còn nói. Đói bụng, sau đó tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó tâm nghi đồ ăn. Vui sướng, tách, một tiếng. Đồng Thiếu Huyền nở nụ cười. Nàng trong mộng A Nan không chỉ có sẽ gọi mẹ, vẫn như thế tham ăn. Tại nay trong giấc mộng, nàng trở lại Bác Lăng trong nhà. Thê tử nữ nhi đều tại bên người nàng. Nàng nằm tại tràn ngập đường kiến vi mùi thơm trên giường. Oa tại cùng tràn ngập tây nam hơi ẩm mềm oạt đệm chăn hoàn toàn khác nhau. Khô ráo lại mềm mại trong đệm giường. Thư thư phục phục duỗi người. Nàng nhìn thấy A Nan lại sẽ tự mình đứng lên đến rồi. Một đôi nhỏ chân ngắn đẩy lên tròn trịa thân thể cùng càng tròn vo đầu. Trong đôi mắt to mang theo hưng phấn. Đối với mình từ bốn chân thú biến thành hai chân thú chuyển biến không có bất kỳ ý sợ hãi cùng không rõ. Vui sướng hô một tiếng. Cộc, như cho mình trợ hứng tự. Lảo đảo xông về phía trước. Đường Kiến Vi đi theo A Nan phía sau. Không có muốn dìu nàng ý tứ, chỉ là bảo vệ nàng, không cho nàng rơi quá ác. A Nan ngược lại quang hướng về Đồng Thiếu Huyền chạy tới. Đồng Thiếu Huyền chi lên nửa người trên, nữ nhi tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, làm A Nan một con va tiến vào Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Đồng Thiếu Huyền thiết thiết thật thật mà đưa nàng ôm lấy. Nghe nàng lại hô một tiếng, A Nương, Đồng Thiếu Huyền mới ý thức tới. Chính mình cũng không phải đang nằm mơ. A Nan cùng Đường Kiến Vi thật sự đi tới bên người nàng. Làm sao? Ngủ bối rối. Đường Kiến Vi ngồi vào nàng bên cạnh. Đem tại trong lòng nàng lung tung thân cánh tay đá chân A Nan nhận lấy. Đi, tự mình đi một bên nhiều luyện một chút bước chân. Đừng đá ngươi đồng nương. Đường Kiến Vi hai tay nâng lên tiểu A Nan dưới nách. Đưa nàng thả xuống giường. Chưa kịp Đường Kiến Vi dùng khăn tay đưa nàng đầy sau đầu mồ hôi lau khô ráo. A Nan liền lại xông ra ngoài. Lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất. Đồng Thiếu Huyền tâm bị nàng thu lên. Đau lòng. Ôi! Một tiếng. Tiểu A Nan căn bản không cảm thấy đau tự. Hô! Phun ra một hơi. Không có khóc không có nháo. Tự mình đứng lên. Tiếp tục tại này bị Đường Kiến Vi thanh lý qua đóng kín trong căn phòng nhỏ loanh quanh. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở trên giường còn có chút sững sờ. Bị Đường Kiến Vi cẩn thận thanh tẩy qua tóc dài khoác ở đầu vai. Có một túm ngơ ngác mà chi cạnh. Đường Kiến Vi dùng ngón tay đem cái kia túm không thành thật tóc quyển tại đầu ngón tay. Bị nữ nhi đá choáng váng. Tại sơn đạo cái kia một hồi ánh đao bóng kiếm tại Đồng Thiếu Huyền trong đầu mang theo tiếng vang quá một lần. Lúc nãy không hợp quần tóc cũng bị Đường Kiến Vi tiện tay cuốn một cái. Ngoan ngoãn trở xuống Đồng Thiếu Huyền trên đầu. A Thận, ngươi thật sự đến rồi. Đồng Thiếu Huyền cầm lấy Đường Kiến Vi cánh tay. Trong mắt trang tất cả đều là kích động. Trong miệng nói tất cả đều là khuyên trách. Ngươi làm sao có thể đến đây? Quá nguy hiểm, nàng tâm tình vừa lên đến có chút không nhẹ không nặng. Khóe miệng đã vảy kết thương tích cùng ngực khó chịu đau đồng thời phát tác. Càng không cần phải nói đứt rễ xương bàn tay phải. Mới vừa xoa bóp Đường Kiến Vi cánh tay liền bị một trận xót ruột đau đớn đau đến mồ hôi lạnh cuồng sinh. Đồng Thiếu Huyền như thế đau xót. Cũng không biết trước tiên che chỗ nào thương tích mới phải. Xem như là triệt để tỉnh rồi. Ôi, đừng nhúc nhích a. Đường Kiến Vi nhìn nàng đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cũng không biết nên làm sao bưng nàng mới được. Sốt ruột đến âm thanh đều biến cao. Mang theo chút oán giận giọng nói. Người này vết thương chằng chịt. cử động nữa đến tan vỡ rồi. Làm sao? Ngươi là muốn ta đến trả không không muốn ta đến a? Trong phòng cam quýt hương huân là Đường Kiến Vi từ Bắc Lăng mang đến. Gian phòng bốn góc bố trí lượng lớn băng. Băng rác mức độ lớn hạ thấp trong phòng khô nóng không khí. Mà đệm chăn cùng chăn mỏng tử đều là Đồng Thiếu Huyền dùng quán. Lúc trước nàng đi được quá vội vàng liền không có mang. Đường Kiến Vi sợ nàng tại Tề Châu không ngủ ngon. Lần này đến liền cùng nơi giúp nàng mang tới. Dọc theo đường đi chỉ cần có ánh mặt trời Đường Kiến Vi sẽ lấy ra bạo sưởi. Đợi được thứ sử phủ lập tức liền có thể trải lên. Đồng Thiếu Huyền ở trên xe ngựa tranh đấu. Tiêu hao nàng hết thảy khí lực. Lại bị thương. Mang nguy cơ vừa qua sức lực toàn thân cùng tinh thần đều tản đi. Nếu là mấy ngày trước đây. Nàng khẳng định không có cách nào an tâm ngủ. Nhưng hiện tại Đường Kiến Vi ở đây. Đều đâu vào đấy hiệu lệnh. Đồng Thiếu Huyền tiếng lòng không lại căng thẳng. Liền trong lúc vô tình ngủ. Đường Kiến Vi mang theo nàng trở lại thứ sử phủ. Nhìn nàng nằm ở chân của mình trên. Ngủ đến như một con tại ở ngoài đau khổ nhiều ngày. Rốt cục tìm được mẫu thân ôm ấp thú nhỏ. Vai vốn là chật hẹp. Bây giờ càng hiện ra suy nhược. Phía sau lưng bạc đến như một tầng tấm ván gỗ. Nghiêng mặt mơ hồ có thể nhìn thấy đột xuất xương gò má. Này đến gặp bao nhiêu tội a? Đường Kiến Vi thương tiếc phủ sờ mặt nàng. Không nỡ lòng bỏ đưa nàng đánh thức. Tự mình đem Đồng Thiếu Huyền ôm vào phòng ngủ bên trong. Sợ làm sợ người. Xuống xe thời điểm Đường Kiến Vi đã đem đồ tang cho đổi rơi mất. Nàng liền như vậy đường hoàng ôm Đồng Thiếu Huyền tiến vào thứ sử phủ. Dọc theo đường đi trúc quan môn đều khó mà tự chế. Âm thầm hướng về nàng quăng tới ánh mắt tò mò. Đã sớm nghe nói Đồng Thứ Sử là nữ thành hôn người. Thê tử của nàng là cái gì Bác Lăng đệ nhất mỹ nhân? Mọi người đều cảm thấy khuếch đại. Bác Lăng đó là nơi nào? Mỹ nhân biết bao nhiêu? Đến Mỹ thành ra sao có thể xưng tụng số một? Nhưng trước mắt Đường Kiến Vi ôm Đồng Thiếu Huyền từ bọn họ trước mắt mà qua. Quả nhiên như là tiên nhân hạ phàm. Không phải mị vui vẻ thói tục vẻ đẹp. Mà là tay áo không nhiễm phong trần. Ngọc khiết buông trinh tiên tử vẻ đẹp. Tiên tử tại hành lang bên trên thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền tiến vào thứ sử phòng ngủ. Đường Kiến Vi đem Đồng Thiếu Huyền đặt ở nàng ở trên giường. Cầm quạt hương bổ cho nàng quạt phong. Liên quan nàng ánh đao bóng kiếm mộng đều chậm rãi vuốt lên. Này một đường ôm tới Đường Kiến Vi bị thương cánh tay đều không có điểm nhi chua chua dấu hiệu. Có thể tưởng tượng được an niệm nhẹ nhàng gầy không biết bao nhiêu. Mấy tháng qua Đồng Thiếu Huyền một người trụ. Tự nhiên chẳng muốn thu thập. Đệm chăn không điệp cũng không có công phu điệp. Coi như lại rối loạn cũng là một mình nàng. Có thể tam tạm liền tam tạm. Quý Tuyết bất luận trong tay nhiều bận bịu cũng sẽ đúng hạn đến giúp nàng chỉnh lý. Nhưng Đồng Thiếu Huyền sau khi kết hôn, từ sợi tóc đến gót chân toàn đều là do Đường Kiến Vi cẩn thận chăm sóc. Phòng ngủ bên trong từ huyền lương đến góc tường bố trí, cũng tất cả đều là xuất từ Đường Kiến Vi tay. Đồng Thiếu Huyền đã quen thuộc từ lâu Đường Kiến Vi săn sóc tỉ mỉ sắp xếp hết thảy chi tiết nhỏ. Bất kỳ một điểm không đúng cũng làm cho. Nơi này không phải nhà ta. Cảm giác như hình với bóng. Hiện tại Đường Kiến Vi đến rồi. Đồng Thiếu Huyền nhà cũng tới. Đường Kiến Vi đem ra thuốc hộp. Giúp Đồng Thiếu Huyền kiểm tra vết thương một chút. Tay phải tổn thương mới vừa cho cố định lại. Này đến dưỡng. Khóe miệng mới vừa vẩy kết. Bị nàng vừa nãy một kích động. Sụp ra. Lại thấm điểm huyết đi ra. Đường Kiến Vi từ nhỏ đến lớn được không ít tổn thương. Nhìn thấy tự mình huyết không có cảm giác gì. Nhưng vừa thấy Đồng Thiếu Huyền trên người đổ máu hạp ra thương tích. Nàng liền run chân răng cũng. Đường Kiến Vi ngón trỏ khuất lên. Bình đặt ở Đồng Thiếu Huyền môi dưới trên mặt. Khống chế ngón cái sức mạnh. Nhẹ nhàng đưa nàng môi trên nâng lên một nho nhỏ độ cong. Kiểm tra thương tích sau khi nói. Ngươi cái miệng này có thể chiếm được cho ta đàng hoàng bế mấy ngày. Chữa khỏi thương thế nói nữa. Một cái tay khác lòng bàn tay dính tí xíu thuốc mỡ. Hướng về nàng khóe miệng phùng vết nứt bên trong nhẹ mạt. Đường Kiến Vi tay phi thường ổn, bôi thuốc toàn bộ hành trình không có run rẩy. Đồng Thiếu Huyền cũng đã làm tốt bôi thuốc quá trình sẽ gợi ra đau đớn chuẩn bị. Không nghĩ tới, một chút cũng không đau. Chỉ có khóe miệng hơi cảm giác mát mẻ đem nguyên bản nóng bỏng cảm giác đau chậm rãi chậm lại. Đồng Thiếu Huyền nghe lời không dám há mồm, môi đều không nhúc nhích. Hư Nhược âm thanh ủy ủy khuất khuất hỏi nàng. Cái kia có phải là cũng không cách nào hôn ngươi? Đường Kiến Vi thấy nàng khả khả liên liên như con mèo nhỏ tự. Tại trên môi của nàng điểm một điểm, lại thương tiếc liếm liếm, không dám quá càn rỡ. Đường Kiến Vi, ngươi không thể mù hôn. Không phải vậy thương tích lại bính có chào ngươi được. Đoạn này thời gian hôn môi chừng mực do ta khống chế. Đồng Thiếu Huyền, nhà chúng ta chừng mực lúc nào không phải do ngươi khống chế sao? Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Cũng vậy, hai nàng từ thành thân đến hiện tại. Đồng Thiếu Huyền cũng là năm đó bị nàng muốn có cho hay không thái độ hành hạ đến hồn vía lên mây thì mới kiên cường như vậy vài lần, đem hai người quan hệ định đi. Thời điểm khác bất kể là trên giường sự tình vẫn là dưới giường sự tình. Thứ nào không phải Đường Kiến Vi định đoạt. Đồng Thiếu Huyền lo lắng nàng thật xa chạy đến Tề Châu. Còn mang theo A Nan cùng nơi đến rồi. Cái kia Bác Lăng đầu kia một đống sự tình làm sao bây giờ? Yên tâm đi, người tức phụ ta làm việc. Ngươi còn có không yên lòng thời điểm. Đường Kiến Vi nói nàng hai tháng này đem Bác Lăng sự tình cơ bản đều bãi bình. Có lẽ bởi vì Tây Nam tình hình trận chiến biến hóa. Để nhạy cảm mà không muốn dẫn lửa thiêu thân Bác Lăng lan ra an phận một thời gian. Không còn lan ra dựa dẫm Ngô ra. Cũng rất nhanh thu lại kiêu ngạo. Đường Kiến Vi biết được An Niệm tại Tây Nam khắc chế Lan Trọng Vũ. Còn cùng đại tỷ đại tẩu cảm khái. Cho rằng An Niệm đi Tây Nam thích ứng cũng phải rất dài một thời gian. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian 2 tháng. Nàng không chỉ có thích ứng. Còn đem Lan Trọng Vũ này con mãnh hổ cho nhấn ở. Lúc trước nàng không có theo đi là chính xác. Không phải vậy An Niệm khẳng định không có cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào Tề Châu phòng ngự bên trên. Nhưng Lan Trọng Vũ nhưng là họ Lan. Người Lan ra thủ đoạn Đường Kiến Vi những năm này lục tục lĩnh giáo qua. Nàng sợ An Niệm ở bề ngoài chiếm ưu thế. Nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Đường Kiến Vi vẫn là muốn đi Tề Châu. Bất kể là lo lắng vẫn là nhớ nhung tâm ý. Đều thúc giục cho nàng hoảng táo bất an. Lan gia an phận, Ngô gia cũng không có như vậy nhuệ tiến vào. Đã sớm tại Bác Lăng chiếm cứ chủ động Đường Kiến Vi cũng lười chủ động trêu chọc. Ngược lại nàng thủ hạ sòng bạc vừa vặn mở đến khí thế hừng hực. Trước tiên kinh doanh được rồi lại mở rộng cũng không muộn. Nàng trước tiên phát sinh đình chiến tín hiệu. Nguyên bản liền nguyên khí tổn thương nặng nề Ngô gia rất nhanh tùy tùng bước tiến của nàng. Hoãn hạ xuống đấu võ lệ khí. Không có Lan gia giúp nắm, Ngô gia thậm chí không sẽ cùng Đường Kiến Vi chính diện quyết đấu, mà là đem trọng điểm nghề nghiệp từ sòng bạc chuyển đến những khác nghề. Đường Kiến Vi tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Ngô gia hướng đi. Một khi có vấn đề lập tức trở về báo, Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn không có thả lỏng cảnh giác. Càng chưa quên tiếp tục chiêu mộ nhân tài sự tình, không ngừng tại Bác Lăng khoách thế lực lớn đồng thời. Kinh Triệu Doãn cuối cùng cũng coi như tổn thương Vương Gia Lang người hồ cho đem ra công lý. Xem như là cho Vương Công cùng Đường Kiến Vi một câu trả lời thỏa đáng. Thu thập xong Bác Lăng hỗn loạn đã là Đồng Thiếu Huyền rời đi sau 40 ngày. Đường Kiến Vi mỗi ngày bận bịu đến cơ hồ không được nhà. Rốt cục có một tia nhàn tình. Trở lại Đồng Phủ mới vừa đẩy cửa ra. Một mảnh nhỏ gió xoáy liền vọt vào trong ngực của nàng. Tử Đàn hoang mang hoảng loạn chạy đi đến, thấy Đường Kiến Vi đem A Nan cho ôm lấy đến, thở phào nhẹ nhõm, tam nương ngươi cho nàng ngăn cản. Ôi, quá tốt rồi, nhanh lên một chút chỉ một trì khó nương tử đi, ta liền một chút không xem trọng, lại từ trong phòng chạy ra ngoài, sắp có ta cao song gỗ lan đều không ngăn được nàng. Thật sự sợ lại một cái chớp mắt nàng liền bắt đầu phòng hảo hạng yết ngói. Tử Đàn trong tay còn cầm một con trắng toát gà. Lúc nãy tại nhà bếp bên trong đang muốn cắt gà. Dư quang bên trong có cái tiểu đoàn tử thử lưu một hồi từ ngay dưới mắt lưu quá khứ. Nàng lập tức hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn. Hoắc, không là các nàng nhà khó nương là ai? Bước đi đều đi không rõ ràng đã bắt đầu có thể chạy vội. Thêm vào nàng nguyên bản liền đặc biệt có thể bò tốc độ so với chồn đều nhanh. Vào lúc này lên trời xuống đất sợ đều không làm khó được nàng. Tử đàn tâm đều bính tới cổ họng. Lập tức dẫn gà cái cổ lao ra đãi con chuột con. Đường Kiến Vi xem trong ngực Bì Hầu Tử còn đang cười. Cùng A Niệm giống như đúc mắt to cười thành tân nguyệt. Cũng không nỡ lòng bỏ đánh chửi nàng. Liền chỉ trỏ nàng cái mũi nhỏ. Nếu là ngươi đồng nương nhìn thấy ngươi sẽ chạy rồi. Nên nhiều hài lòng. A Nan sẽ bước đi. Cũng sẽ nói một ít đơn giản tự. Đường Kiến Vi không có lúc ở nhà tử đàn chuyên môn phụ trách chăm nom nàng. Trong nhà không có vú em. Mà tử đàn có việc làm ra thời điểm. Sẽ làm những khác tỳ nữ xem một lúc A Nan. Nhưng này con chuột con ai cũng xem không được. Miễn là con ngươi hơi hơi từ trên người nàng rời đi chỗ khác một tức. Nàng chuẩn lưu không còn bóng. Ở trong sân lảo đảo đều là việc nhỏ. Nàng cũng không biết tại sao cùng A Hoa tốt như vậy. Cả ngày hướng về A Hoa lan bên trong xuyên. A Hoa là đồng gia trên dưới đãi ngộ cao nhất tiểu sủng. Theo đồng gia hơn 10 năm lão cẩu A Hoàng đều không có nó đãi ngộ tốt. A Hoa lan bên trong mỗi ngày đều có người chuyên quét tước. Sạch sành xanh, từ khi A Nan yêu thích xuyên heo lan sau, tử đàn càng là không dám thất lễ. Hận không thể đem A Hoa heo lan thu thập đến so với nàng phòng ngủ đều sạch sẽ. A Hoa vốn là thông minh dịu ngoan. A Nan duệ nó lỗ tai hướng về trên người nó bỏ nó cũng không tức giận. Một người một heo như nhận thức vài đời. A Hoa tại đồng phủ địa vị cao thượng. A Nan vẫn là nó không cẩn thận đổ thêm dầu vào lửa dần vặt đi ra. Thêm nữa nó tính tình ôn hòa. Liền không đem nó giam giữ. Trong phủ phàm là có người tình. Liền thả nó đi ra đi bộ. Miễn là không theo mái hiên đi bộ tới nhà người khác đi. Thành người khác nhắm rượu món ăn. Ai cũng mặc kệ nó. Bởi vì A Hoa yêu thích tại Thái Dương dưới tản bộ. Mà tại A Nan có thể tự do chi phối hai chân của chính mình sau khi. Thường thường có thể tại đồng phủ bên trong nhìn thấy A Nan cưỡi A Hoa cùng nơi đi bộ kỳ cảnh. A Nan cùng A Hoa tình cảm ngay ở một lần lại một lần đi bộ chung càng thâm hậu. Đường Kiến Vi chuẩn bị tốt Bắc Lăng các khoản công việc. Dự định đi Tề Châu cùng đồng thiếu huyền đoàn tụ. Nàng nguyên bản là không dự định mang A Nan đi. Muốn phiền phức đại tỷ cùng tam tỷ chăm sóc A Nan. Rảnh rỗi thời điểm liền dạy nàng đọc sách tập viết. Đã đến tuổi liền đưa đi quốc tử giám. Coi như A Nương không tại người một bên. Nhưng Bác Lăng an toàn. Quay đầu lại Tống Kiều cùng đồng trường đình trở về. Một đại gia đình người đều có thể thương yêu nàng. Che chở nàng tốt tốt lớn lên. Dù sao cũng hơn mang đi Tây Nam chịu khổ tốt. Không biết này từ biệt đến bao nhiêu năm mới có thể đoàn tụ. Đường Kiến Vi đối với khối này lúc trước từ trên người chính mình rơi xuống thịt. Bây giờ con chuột con tinh vẫn là rất không nỡ lòng bỏ. Làm hồi lâu đấu tranh tư tưởng sau khi. Dự định tàn nhẫn hung ác tâm liền như thế đi. Không nghĩ tới bị A Nan phát hiện. Ngày ấy Đường Kiến Vi rất sớm đã muốn xuất phát. Bình thường cái này canh giờ A Nan còn tại làm mộng. Cũng không biết vì sao. Đường Kiến Vi tại nhẹ vô cùng vi hôn môi khuôn mặt của nàng sau khi. Nàng liền tỉnh rồi. Không chỉ có tỉnh rồi. Còn kéo nàng góc áo. Kêu một tiếng. Nương. Đường Kiến Vi nhìn A Nan đem khóc mặt. Đưa nàng ôm lên. Biết nàng nghe không hiểu. Nhưng vẫn là như đối với đại nhân như thế nói với nàng. A Nương muốn đi tìm ngươi đồng nương. Ngươi cẩn thận đối đãi ở nhà. Nghe cô môn thoại. Đừng quá bướng bỉnh. Hiểu chưa? Ta cùng ngươi đồng nương. Sẽ mau chóng trở lại bên cạnh ngươi. A Nan sáng như tuyết mà quanh năm không có tim không có phổi trong đôi mắt. Lại có chút lệ ý. Nàng đem viên viên đầu tựa ở Đường Kiến Vi bả vai. Cái gì cũng không nói. Ngăn ngắn cánh tay chăm chú ôm Đường Kiến Vi cái cổ. Chết sống không buông tay. Đường Kiến Vi nguyên tắc bản đã quyết định quyết tâm. nhưng bị nữ nhi như thế một làm nũng, nguyên bản tâm địa sắt đá lập tức nứt ra rồi một kẽ hở. Muốn đồng nương, A Nan tại bên tai nàng nói. Đường Kiến Vi cảm thán, quả nhiên là An Niệm thân nữ nhi. Người nhìn một cái chiêu này người nước mắt sức lực, cùng A Niệm giống như đúc. Tuy rằng không biết là đúng hay sai, cũng không thể nói này hoàn toàn là A Nan lựa chọn. Nhưng lúc đó Đường Kiến Vi liền không cách nào thả xuống A Nan. Dù cho là hôn lại thân nhân, như A Nan không có ở nương thân bên người lớn lên. Tuổi thơ của nàng nên nhiều cô quạnh. Ta đi, ta có thể, ta có năng lực chăm sóc tốt A Nan. Đường Kiến Vi quyết định chủ ý đem A Nan mang tới. Cùng nơi đi tới Tây Nam thời điểm, người cả nhà đến đưa các nàng. A Nan nguyên bản là nhảy nhót, mà khi ánh mắt của nàng theo đoàn người nhìn thấy A Hoa đen thùi mắt nhỏ thì lập tức chỉ vào A Hoa phương hướng, lo lắng đát đát đát vài thanh. Đường Kiến Vi, tiểu tổ tông, ngươi cùng A Nương viễn trinh đây, còn muốn mang tới ngươi cái kia đại sủng vật. Đát đát đát, đát đát đát, Hoa Hoa, A Nan nổi nóng, mồm miệng không rõ rầm gì, miễn cưỡng muốn mang A Hoa. Đường Kiến Vi, chịu. Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là để người làm môn đem A Hoa chuyển lên xe ngựa. Dọc theo đường đi, A Nan cùng A Hoa cởi mở, hầu như hình với bóng. Đường Kiến Vi không ít dặn nàng, ngươi liền cầu khẩn Tây Nam bên kia thức ăn được, đừng làm cho người nhìn chằm chằm ngươi. A Hoa làm vừa ra ngàn dặm đưa thịt ba chỉ đi. A Nan, tách, chương 294. Này à, ăn xong. Đường Kiến Vi liền như vậy mang theo A Nan từ đàn đám người, cùng với A Nan ngự dụng vật cưỡi A Hoa, cùng nơi đi tới Tề Châu. Dọc theo con đường này tuy có đường phục, đồng lân chờ một đám hảo thủ hộ tống, nhưng từ Bắc Lăng đi Tề Châu dọc theo đường đi biển Bắc trời Nam, sẽ gặp phải ra sao tình huống ai cũng nói không rõ ràng. Huống chi còn mang theo mới vừa mãn tròn tuổi A Nan. Vì lẽ đó chuyến này có thể nhiều biết điều liền nhiều biết điều. Ngoại trừ cải trang thành vội về chịu tăng đội ngũ, Đường Kiến Vi cùng tử đàn các nàng tất cả đều hóa trang thành nam tử ở ngoài, cũng không dám mang quá nhiều hiện ngân đồ tế nhuyễn, liền ngay cả xe ngựa ở ngoài sức đều tận lực chất phác. Chỉ sợ cõng rắn cắn gà nhà, gây phiền toái. Đến Tề Châu một đường rất thuận lợi, càng tới gần Tây Nam địa giới, càng là có thể nghe thấy bách tính đang bàn luận Tề Châu mới nhậm chức đồng thứ sử. Nói này đồng thứ sử là một vị tuổi trẻ mạo mỹ lại người mang tuyệt kỹ mỹ nương tử. Vừa tới Tề Châu không có mấy tháng, liền để cái kia lan con hổ nếm mùi thất bại. Hôm nay từ bên người người tâm phúc xem ra cũng không phải vẻn vẹn có kỳ danh, thật sự có chút bản lĩnh. Đường Kiến Vi nghe người khác khích lệ đồng thiếu huyền, so với nghe thấy khoa chính mình còn hài lòng. Nguyên bản nhảy nhót tự hào tâm tư, nhưng bởi vì nghe được khác mấy câu nói, lập tức trong lòng run sợ. Nàng nghe Tây Nam bách tính nói, này Lan Trọng Vũ không chỉ có thủ đoạn cứng rắn, cũng rất am hiểu ám sát. Ai không phục hắn quản giáo, hắn thì sẽ lấy thảo phỉ danh nghĩa không ngừng quấy rầy, tiêu hao hết đối phương hết thảy tinh lực cùng vật tư, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Như gặp phải xương cứng chính là không chịu thua, Lan Trọng Vũ thì sẽ giết chết mà yên tâm. Nghe được giết cái chữ này, Đường Kiến Vi cả người lông tóc dựng đứng, hầu như đem roi ngựa cho đánh gãy. Đi cả ngày lẫn đêm, chỉ muốn nhanh lên một chút chạy tới đồng thiếu huyền bên người. May là nàng làm đến thời cơ đúng mức, chậm một chút nữa, chỉ sợ đồng thiếu huyền liền muốn gặp bất trắc. Nguyên bản đồng thiếu huyền là không muốn Đường Kiến Vi theo nàng đến Tề Châu, chớ đừng nói chi là còn mang theo A Nan. Nhưng bây giờ Đường Kiến Vi đến rồi, toàn ra tại Tề Châu gặp lại, bận bịu một cả ngày trở lại thứ sử phủ hậu viện. Người thấy được Đường Kiến Vi vì nàng làm mì bò nạm cái kia quen thuộc đến khiến người ta miệng đầy sinh tân hương vị thì toàn bộ nhà bị Đường Kiến Vi chuyển tới Tề Châu sưởi ấm, hầu như trong nháy mắt để đồng thiếu huyền lệ nóng doanh trọng. Đối đãi cùng bên người trúc quan đàm luận xong chính sự, đồng thiếu huyền hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trúc Quan Môn liền nhất nhất lui ra. Trong sân không người nào khác. Đồng Thiếu Huyền lập tức nhấc lên trường bào. Hai mắt bầy đặt tham lam quang, khóe miệng chảy không hăng hái nước mắt. Khỉ gấp hướng về nhà bếp chạy vội. Thơm quá a a Thận. Hôm nay mì bò nạm bên trong bao nhiêu thịt bò nạm? Để ta xem một chút. Ta muốn ăn 10 bát. Đồng Thiếu Huyền hầu như là đem nhà bếp môn đem phá ra. Hận không thể trực tiếp nhảy vào trong nồi. Đường Kiến Vi đứng đơn sơ nhà bếp bên trong. Bối cảnh là xa lạ. Nhưng bất kể là xuất từ Đường Kiến Vi tay món ăn hương vị. Vẫn là chiếc kia từ Bắc Lăng mang đi Túc Huyện. Lại từ Túc Huyện mang về Bắc Lăng. Bây giờ như cũ đi theo ở Đường Kiến Vi bên người nồi sắt. Đều là Đồng Thiếu Huyền quen thuộc dáng vẻ. Nhìn người này vô cùng lo lắng tham ăn dáng dấp. Đồng Thứ Sử, chớ để cho ngươi Trúc Quan Môn nhìn thấy. Đường Kiến Vi ngoài miệng tuy ghét bỏ, thế nhưng nụ cười không giảm. Rõ ràng là một bộ sủng nịch dáng dấp. Một đại oa thịt bò nạm. Ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Miễn là ngươi cái bụng có thể chứa đủ ta nhưng không có ý kiến. Đường Kiến Vi cắp lên một khối hầm đến mềm mại nát béo gầy giao nhau thịt bò nạm. Hướng về Đồng Thiếu Huyền bên mép đệ. Ta thật xa đến Tây Nam. Không chính là vì thỏa mãn ngươi này một cái sao. Đến, há mồm, thử xem nhạt mãn. Thịt bò nạm rất có tính dai tại song đũa trung gian rung động. Thịt bị no đủ nước ấm bao bọc. Tựa như lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống. Đường Kiến Vi dùng lòng bàn tay ở phía dưới đón lấy. Chỉ lo nước ấm nhỏ đến Đồng Thiếu Huyền trên y phục. Một bên thổi để thịt bò nạm mặt ngoài nhiệt độ hạ thấp. Một bên chậm rãi đưa vào Đồng Thiếu Huyền trong miệng. Mềm mại nộn lại gảy răng thịt bò nạm lối vào. Thịt bò phong vị lập tức bao phủ Đồng Thiếu Huyền khoang miệng. Chính là cái này mùi vị. Làm cho nàng nằm mơ đều nhớ mãi không quên mỹ vị lại trở về. Ăn ngon không? Đường Kiến Vi nghiêng đầu. Cười khanh khách đợi được Đồng Thiếu Huyền tặng lại. Tốt thứ. Quá tốt thứ, xem ra Đồng Thiếu Huyền là thật sự nhớ Đường Kiến Vi tay nghề. Một kích động quê hương khẩu âm đều đi ra. Thấy Đồng Thiếu Huyền từng khối lại một mảnh đất đòi hỏi. Đường Kiến Vi ngoài miệng tuy nói. Ngươi cho ta ngồi vào nhà ăn đi chờ. Nào có tại oa một bên như thế mò. Trong lòng nhưng là noãn rung rung. Nàng lần này thiên sơn vạn thủy xa phó. Lần này không xa ngàn dặm thủ hộ. Không có uổng phí, nàng An Niệm Từ sẽ không cho nàng mối tình thắm thiết thoa cái không? Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi chạy tới nhà ăn, cầm đũa hứng khởi tràn trề. Sẽ chờ nàng lâu không gặp mì bò nạm vào bàn. Mì bò nạm rốt cục đến rồi. Đường Kiến Vi đem Đồng Thiếu Huyền ngự dụng đại thực bồn hướng về trước mặt nàng một thả. Đón một đoàn nhi hồ con mắt nhiệt khí. Oa, một tiếng. Nhưng đối đãi nàng thấy rõ thực bồn nội dung, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt. Tại sao, nhiều như vậy rau dưa? Đồng Thiếu Huyền kháng nghị, ta muốn ăn thịt a, ăn thịt. Đường Kiến Vi cũng lên giọng, có thịt a, rau dưa phía dưới không đều là thịt bò nạm. Làm sao a, ngươi liền chỉ ăn thịt một cái món ăn đều không vui ăn. Thật vất vả mới ăn được mì bò nạm, vì sao còn muốn lẫn vào rau dưa? Đồng Thiếu Huyền oan ức lên so với A Nan lúc ăn cơm còn oan ức. Cái gì gọi là lẫn vào? Đường Kiến Vi song quyền chống đỡ tại trên eo. Làm tốt cùng Đồng Thiếu Huyền tốt tốt tan vỡ xé chuẩn bị. Có thịt có món ăn ăn thân thể mới được. Đồng Trường Tư ngươi cũng bao lớn. Còn kén ăn, tại Tề Châu cũng không có thể trị tốt ngươi kén ăn tật xấu đúng không? Chỉ có biết ăn thôi thịt. Chỉ ăn thịt ngươi trên nhà xí lên một lượt không ra. Đường Kiến Vi, ta đang dùng cơm, ngươi nói nhà xí, làm sao, không thể nói đúng không? Đi, vậy này mì thịt bò ta đoan đi rồi. Đường Kiến Vi nói lui liền lui, bừng diện bát một tay giơ lên cao. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt theo diện bát mà động, trong miệng gọi lớn một tràng tiếng. Đừng, tay cũng theo bát múa. Trực tiếp từ hồ trên ghế đứng lên, đã theo mì bò nạm đưa nàng từ cái ghế trên mặt rút lên đến tự. Ta ăn, ta ăn, ta ăn còn không được sao? Đồng Thiếu Huyền ủy khúc cầu toàn, đem diện bát cho nhận trở về. Ôi, A Thận đến rồi, mỹ vị đến rồi, mì bò nạm đến rồi. Cùng sắc mặt nàng so với xanh rau dưa cũng tới. Đồng Thiếu Huyền hai tay vững vàng mà nắm chặt rồi nàng mì bò nạm. Xác định sẽ không bị Đường Kiến Vi đoạt sau khi đi. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ăn thì ăn, không phải là vài miếng lá rau tử sao? Đường Kiến Vi ở bên hài lòng xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Đúng rồi, không phải là vài miếng lá rau tử. Cho tới theo ta nhắc tới lâu như vậy. Dùng bữa khỏe mạnh, đừng lão kén ăn. Ô, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc ăn thịt. Vậy ngươi đúng là ăn chút món ăn a. Chờ ta hưởng thụ hoàn mỹ thực lại nói. Món ăn cũng sẽ không tự mình chạy rồi. Đồng Thiếu Huyền hàm hồ đằng ra một chút miệng ứng Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi, 10 năm như một ngày kén ăn. Đường Kiến Vi nhìn nàng mãnh ăn thịt bò Đồng Thiếu Huyền. Không nhịn được mỉm cười. Cũng là 10 năm như một ngày đáng yêu. Đường Kiến Vi đến Tề Châu sau khi Bác Lăng Đồng phủ trẻ nhỏ cưỡi heo kỳ cảnh thường xuyên tại Thứ Sử Quý Phủ diễn. Đồng Thiếu Huyền minh lệnh cấm chỉ A Nan tại trúc quan trước mặt cưỡi heo điên chạy hành vi. Nhưng nàng mệnh lệnh nàng. A Nan không nghe, A Hoa càng không nghe. Chuyện này Đường Kiến Vi cũng chịu. A Hoa chạy đi thực sự là nhanh. Đường Kiến Vi đến triển khai khinh công mới có thể theo đuổi được với. Nhưng mặc dù đuổi theo cũng chưa chắc có thể ngăn được vui chơi A Hoa. Càng khiến người ta vỗ bàn tán dương chính là, một tuổi rưỡi A Nan tuy không có học được cưỡi ngựa. Cưỡi heo đúng là vững vàng. Miễn là lên A Hoa phía sau lưng liền điên không tới. Mang theo A Hoa lỗ tai cầm lấy A Hoa sau gáy thịt. Một đường nhanh như chớp. Miễn là A Nan lên A Hoa lưng. A Hoa sẽ không tên lãng quên chính mình vật chủng. Thần mã bám thân bình thường cực nhanh. Một tháng nhiều hạ xuống luyện được gầy gò gầy gò. Nhìn qua càng thêm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đường Kiến Vi vẫn đúng là không hẳn có thể ngăn được thành tinh A Hoa. May là Thứ Sử Quý Phủ dưới sớm đã bị A Nan vui tươi đáng yêu lại hoạt bát lanh lợi dáng dấp chinh phục. Cưỡi heo hành vi lại nhí nha nhí nhảnh. Thứ Sử Quý Phủ dưới liền không có không thích nàng. Ngược lại là khuyên Đồng Thiếu Huyền. Tiểu A Nan từ nhỏ trí thú bất phàm. Sau khi lớn lên định như Đồng Thứ Sử như thế. Là cái hiếm có kỳ tài. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có vài cực kỳ. Nàng này nữ nhi bảo bối. Mới bất tài còn không biết. Kỳ là thật sự kỳ. Ngứa người lạ kỳ. Đồng Thiếu Huyền rất buồn bực. Hỏi Đường Kiến Vi. Người nói. Ta A Nương luôn nói ta khi còn bé rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ nghịch ngợm gây sự. Một có công phu liền ngồi ở trong góc đọc sách. Chúng ta A Nan bì đến hận không thể quyền đảo Nam Thiên Môn chân đạp thủy tinh cung. Đến cùng giống ai a, Đường Kiến Vi liếc nàng. Ngươi không đã nghĩ nói nữ nhi trường sai lệch là duyên cớ của ta thôi. Đồng Thiếu Huyền vững vàng ôm lấy thau cơm. Hôm nay là làm cho nàng nhớ thương sườn xào chua ngọt. Thu được Đường Kiến Vi trong đôi mắt nguy hiểm tin tức. Lập tức túng, cái kia không thể, A Nan là hai chúng ta nữ nhi. Nàng như thế hoạt bát, có công lao của ngươi cũng có công lao của ta. Chấm, coi như ngươi thức thời. Đường Kiến Vi vừa mới thả lỏng cảnh giác. Đồng Thiếu Huyền bồi thêm một câu. Chỉ là công lao của ngươi chiếm hơn một nửa. Đồng Trường Tư, sườn xào chua ngọt không muốn ăn. Đồng Thiếu Huyền đắc ý triển hiện cơm của mình bồn. Này à, ăn xong. Đường Kiến Vi ma sát móng tay. Thật không? Vậy ngày mai nước nấu cá cùng thịt cừu nướng nhưng không có ngươi phân. Đồng Thiếu Huyền. Ngày mai đồ ăn như thế phong phú sao? Ôi, A Nan ti nói có A Thận hơn một nửa hoạt bát. Nhưng sau này lớn rồi có thể có A Thận một đầu ngón út mỹ lệ tự nhiên đoan trang hiền lành thoại. Ta này lão mẫu thân cũng thấy đủ. Nước nấu cá bên trong phối món ăn có thể là đậu nha hoặc là đậu hũ sao? Không muốn ăn lá xanh món ăn. Đường Kiến Vi hận không thể một trưởng bổ nàng trên gáy. Đồng Trường Tư. Ngươi nhìn một cái ngươi điểm ấy tiền đồ. Tử Đàn đi ngang qua. Nghe được Đường Kiến Vi âm thanh. Liền biết nàng có bao nhiêu hài lòng. Rốt cục đoàn tụ. Tam Nương hài lòng. Nàng cũng hài lòng đến mức rất a. À. Ngươi cười ngây ngô cái gì? Quý Tuyết ôm vừa sưởi tốt đệm chăn, đứng cuối hành lang đối với nàng thẳng lắc đầu. Ta hài lòng ngươi cũng quản. Tử Đàn khinh thường ha một câu. Ánh mắt rơi vào Quý Tuyết trắng không ít cũng tiêu thũng không ít trên tay. Càng đắc ý, ngươi lại chế nhạo ta. Quay đầu lại ngươi tay nát nhưng không ai quản. Quý Tuyết không có tiếp tục cùng với nàng đấu võ mồm. Mỉm cười nói. Vâng vâng vâng, ta nào dám chế nhạo. Ta còn phải dựa vào Tử Đàn nương tử bảo toàn này một đôi tay đây. Đa tạ Tử Đàn nương tử. Đã làm tốt chiến đấu 800 hiệp. Lại bị nhét vào đầy miệng Đường Tử Đàn. Kỳ quái không còn đấu trí. Đường Kiến Vi đã đến Tề Châu sau khi. Ngày đêm đều tại Đồng Thiếu Huyền bên người. Hộ vệ đã gia tăng rồi gấp đôi. Lan Trọng Vũ càng là không có cơ hội ra tay ám sát. Ám sát việc bị thua. Lan Trọng Vũ một bụng buồn bực để thương thế hắn có chút nhiều lần. Mưu sĩ môn cũng làm cho hắn chuyên tâm tĩnh dưỡng. Đừng nghĩ cái khác. Đem thân thể dưỡng cho tốt mới phải trọng yếu nhất. Dù sao hiện nay Tây Nam còn ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Vạn sự không nhất thời vội vã. Lan Trọng Vũ ở bề ngoài tựa hồ tiếp thu mưu sĩ ý kiến. Nhưng hắn đời này không có đánh qua mấy chàng đánh bại. Bây giờ ở một cái tiểu nương bì trên người ăn rồi khó chịu thiệt thòi. Cơn giận này hắn đúng là muốn yết. Nhưng không dễ như vậy yết. Lan Trọng Vũ thiện dụng binh pháp. Càng là rõ ràng người thắng tâm thái. Lúc này họ Đồng khẳng định cảm giác mình đánh thắng trận lại né ám sát. Đối phương nhuệ khí bị tỏa. Nhất định một chốc sẽ không trở lại phạm vào. Lan Trọng Vũ xem trong tay ly rượu. Cười lạnh, như đổi là người khác. Có lẽ vẫn đúng là sẽ tạm thời ngừng chiến tranh. Nhưng hắn không phải người khác. Hắn nhưng là Lan Trọng Vũ. Tây Nam thế cuộc biến động rất nhanh truyền quay lại Bắc Lăng. Vệ tập tại Lâm Triều bên trên tán thưởng Đồng Thiếu Huyền. Thảo tặc, có công, hỏi Lan Huyền, Lan Trọng Vũ tướng quân thương thế làm sao? Thân là thiên tử, Lan Trọng Vũ tổn thương thành ra sao? Tự nhiên có chuyên môn thám tử báo lại cho nàng. Tin tức chạy trốn so với Lan gia nhưng nhanh hơn nhiều. Lan Trọng Vũ một sợi tóc vệ tập đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng đối với Lan Huyền biết rõ còn hỏi. Tự nhiên là muốn tỏa Lan Huyền nhuệ khí. Lan Huyền không nghĩ tới Lan Trọng Vũ này kinh nghiệm lâu năm xa trường. Đại thương số 1 số 2 lão tướng. Lại sẽ ở cái quan văn trong tay bị đánh bại. Vệ tập đem Đồng Thiếu Huyền phái đi Tề Châu. Có thể nói quỷ quyệt một bước. Nhưng cũng là định càn khôn một bước. Lan Huyền xác thực có chút phiền. Này Túc huyện là nơi quái quỷ gì? Từ Túc huyện đi ra mấy cái lời trẻ con nhụ tử cái đỉnh cái khó chơi. Tâm có không thích, nhưng bị thiên tử điểm danh. Lan Huyền mang cười tiến lên. Thế Lan Trọng Vũ cảm tạ quân thượng mong nhớ. Lan tướng quân một lòng vì dân. Không để ý an nguy cùng đồng thứ sử cùng nơi thảo phạt trộm cướp. Chỉ là chịu một ít tổn thương thôi. Có thiên tử nhớ, không sang tháng dư tất sẽ khôi phục. Lan Huyền mới vừa nói xong. Vệ thừa tiên liền có sự khởi bẩm, sở tấu nội dung như cũ cùng Lan Trọng Vũ có quan hệ. Hắn xưng Tây Nam như ngày gần đây truyền lưu Lan Trọng Vũ cấu kết hồ tặc mại quốc cầu vinh Nhạc Thiếu Nhi. Nhạc Thiếu Nhi sở sướng, tự câu chữ cú nhắm thẳng vào Lan Trọng Vũ chính là hãm hại Nguyễn Mị Nguyễn tướng quân kẻ cầm đầu. Hắn tại Tây Nam cũng chính bởi vì cùng người hồ cấu kết. Bởi vì người hồ ủng hộ mới đắc thế. Vệ thừa tiên nói xong, Phụng Thiên Điện trên một trận kinh ngạc nói nhỏ, cấu kết người hồ, đây chính là bán nước chi tội, giết liền cửu tộc tội lớn. Lan Huyền ánh mắt lạnh nhuệ, đang chờ muốn mở miệng, vệ thừa tiên chuyển đề tài, hừm, một tiếng nói, cũng không biết này đồng giao là ai lập tàn, như vậy vu hại Lan tướng quân, vu hại đại thương trọng thần, thực sự đáng trách, kính xin bệ hạ nghiêm tra. Lan Huyền mới muốn mở miệng thoại liền lại nuốt xuống. Vệ tập cùng vệ thừa tiên một sướng một họa. Cùng chung mối thù. Biểu thị sẽ nghiêm tra việc này đầu đuôi câu chuyện. Chậm chắc chắn còn Lan tướng quân một trong sạch. Vệ tập nhìn Lan Huyền. Mỉm cười nói. Lan Huyền chắp tay tạ ân. Lã Giản đứng chúng thần hàng đầu, vẫn không nói tiếng nào. Lúc nãy người vệ gia cùng Lan Uyển sóng ngầm mãnh liệt giao chiến. Toàn bộ quá trình Lã Giản ánh mắt đều rơi vào Phụng Thiên Điện gạch diện. Cái kia nho nhỏ cầu vồng bên trên, tựa hồ đang thưởng thức cầu vồng xinh đẹp tuyệt trần sán lạn. Vừa tựa hồ con ngươi như hồ sâu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng cái gì đều không nghe thấy. Tản đi lâm chiều, Lan Uyển ngồi vào trong xe ngựa, thái dương thình thịch khiêu. Lã Giản theo lên xe đến, nhìn nàng tại cho mình kìm thái dương, liền tiến lên giúp nàng giảm bớt. Đêm qua ngươi lăn qua lộn lại ngủ không ngon. Lã Giản nói, ngươi nhìn ánh mắt ngươi bên trong, đều là tơ máu. Lan Uyển nhắm hai mắt chuyên tâm hưởng thụ Lã Giản đầu ngón tay kìm. Mang theo chút làm nũng ngữ khí. Cũng không phải sao, một đêm trên đều không ngủ. Lã Giản cười nói, còn tưởng rằng đa mưu túc trí Lan Thượng Thư luôn luôn vững vàng cẩn thận. Từ không có gấp thời điểm, đó là ở trước mặt người ngoài. Ở trước mặt người ngoài chính là đầu rơi mất, cũng tuyệt không cho người ta chế giễu. Nhưng muốn phu nhân thương yêu thoại, đến lượt gấp thời điểm vẫn phải là sốt ruột. Lã Giản mỉm cười, tiếp tục cho nàng kìm. Trước xe ngựa đi, Lan Uyển một đường nói nhỏ. Ai có thể nghĩ tới Lan Trọng Vũ như vậy không thể tả dùng. Càng sẽ làm Đồng Thiếu Huyền thảo tiện nghi. Nếu là làm mất đi Tây Nam, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Lã Giản nói, Trường Tư tuy thiên phú dị bẩm, nhưng hai quân đối với viên cũng không phải chỉ có chiến thuật là được. Còn có binh lực, tướng lĩnh cùng với vận may. Thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Trường Tư chỉ là chiếm cứ nhất thời chiến thuật ưu thế cùng với một chút may mắn thôi. Nếu nói là lấy nàng khả năng có thể từ Trọng Vũ trong tay đoạt quá toàn bộ Tây Nam, ta là không tin, thế gian này lại chuyện phức tạp. Miễn là xuất từ Lã Giản chi khẩu, như khuôn vàng thước ngọc, lập tức liền sẽ thực hiện, đủ khiến Lan Uyển an tâm. Lan Uyển tựa ở Lã Giản bả vai nghỉ một lát. Lã Giản đột nhiên nói, hôm nay là ngươi sinh thần, muốn đi xem ta tặng ngươi lễ vật sao? Của ta lễ vật có lẽ có thể cho ngươi thiếu chút phiền nhiễu. Lan Uyển ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc. Đúng vậy, hôm nay là ta sinh thần, ta đều không có nhớ tới. A Sách, ngươi nhưng chuẩn bị cho ta lễ vật. Tự nhiên, Lã Giản nói, ta khi nào quên quá. Lan Uyển biết Lã Giản người này chưa bao giờ là cái biết ăn nói tâm địa gian dảo. Nàng hết thảy yêu thương đều rơi vào thực tế sử. Dù vậy hiểu rõ Lã Giản, nhưng năm nay Lã Giản vì Lan Uyển chuẩn bị lễ vật vẫn là đại đại vượt qua Lan Uyển dự liệu. Chương 295, ngươi còn rất sẽ hưởng thụ. Lã Giản mang theo Lan Uyển đi tới nói thường phường thời gian. Tự nói thường trong phường vạn người tiếng ngâm nga du dương bồng bềnh tại Bắc Lăng bầu trời. Mỗi khi tiếng ngâm nga theo Lam Thiên bên trong bay lượn điểu quần đồng loạt xẹt qua này tòa cổ xưa thành trì thí, phàm là nghe thấy người đều sẽ dừng lại động tác trong tay, nhắm mắt ngưng thần lắng nghe một lúc. Đây là tới tự gia ma dạy dỗ vẻn vẹn ngâm sướng. Sung Châu từ một chỗ hẹp ngõ hẻm trong chuyển lúc đi ra, vừa vặn nghe được này chất phác cứng cáp mà có thể an ủi trái tim tiếng ngâm nga. Lại như là số mệnh an bài giống như vậy, giải cứu nàng tràn ngập tội ác cảm trái tim, làm cho nàng dừng lại bước tiến, dừng chân tại chỗ, tĩnh tâm lắng nghe. Bắc Lăng làm vạn quốc đến bái đại thương đế quốc thủ phủ. Bất kể là phiên bang du học, thương mậu hướng về tới vẫn là dọc theo vạn hướng chi lộ truyền vào quốc trung tông giáo. Tất cả đều hải chính là Bách Xuyên cũng không bài xích. Lúc đó, này khổng lồ, phồn vinh, sán lạn quốc gia, hấp dẫn vô số có chí chi sĩ đi tới nghỉ lại. Rất nhiều người hồ tới đây sau khi liền bị đế quốc hậu đãi giàu có lại cuộc sống tự do hấp dẫn. Tự xưng là Bác Lăng linh hồn rốt cuộc tìm được quy tụ. Đến chết cũng không rời đi. Mà Bác Lăng rút lấy vạn quốc chi tinh hoa hòa vào tự thân. Như Bác Lăng nữ tử, đoan nhã mà đậm lệ, buông thả mà nhiệt tình. Đến từ xa xôi quốc gia tông giáo, dọc theo vạn hướng chi lộ, mượn do nó tiện lợi cùng đại thương cởi mở cộng dung, từ từ tại đại thương cảnh nội truyền bá lớn mạnh. đối với khắp cả Trung Nguyên ảnh hưởng cũng đạt đến ngàn năm qua đỉnh cao. Tại Bắc Lăng có thật nhiều Hưng Thịnh tông giáo, trong đó Gia Ma giáo thờ phụng giả khổng lồ nhất. Mỗi năm cái Bắc Lăng người thì có một là Gia Ma dạy dỗ vẻn vẹn. Đường Kiến Vi nương thân Tô Mậu Trinh chính là Gia Ma dạy dỗ vẻn vẹn. Bên người nàng rất nhiều bạn bè thân thuộc, thậm chí ngay cả thiên gia rất nhiều người đều thờ phụng Gia Ma giáo Thiên Tông pháp thần. Lã Giản cùng Lan Uyển cũng là Gia Ma dạy dỗ vẻn vẹn. Chỉ có điều các nàng không giống những khác giáo đồ như vậy cuồng nhiệt. Mỗi ngày cũng phải đi vì Thiên Tông pháp thần ngâm sướng. Nhưng bởi vì ngồi ở vị trí cao, trong giáo sư đồ sẽ thường thường đến lã phủ đi lại. Này Gia Ma giáo cùng hết thảy tông giáo như thế, cũng chia phe phái. Hai phái hàng ngày cũng là muốn tìm kiếm Thiên Tông pháp thần thần giả. Thần giả chính là Thiên Tông pháp sứ giả của thần, thay thế thần đi tới nhân gian, cho các giáo đồ chỉ dẫn phương hướng. Pháp thần mỗi 100 năm mới giáng thế một lần, mà thần giả cũng đang không ngừng luân hồi, không thể gián đoạn, bằng không thần chỉ dẫn không cách nào lan truyền cho giáo đồ. Giáo đồ không chiếm được chỉ dẫn thì sẽ tâm thần không yên. Nhưng bây giờ thần giả vị trí đã chỗ trống dài đến 13 năm. Tiên tri môn chưa bao giờ gián đoạn đối với thần giả tâm tích thấy rõ. Hiện nay, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục do chấp lửa phái đem thần giả tìm tới. Lan Uyển người mặc Gia Ma giáo thần giả mang tính tiêu chí biểu trưng sâu thuốc sắc trường bào. Đứng Gia Ma giáo trùy đỉnh tháp đoan, cầm trong tay trường trượng, vừa lộ diện, tiếng ngâm nga đột nhiên lớn lên. Trùy tháp bên dưới các giáo đồ cung thuận cúi đầu, ép sát mặt đất cúng bái. Tiếng ngâm nga vang vọng đại. Lan Uyển xa xa liếc mắt nhìn đứng trùy tháp phía tây Lã Giản. Nửa tháng cùng cửa sổ bên trong Lã Giản đối diện nàng mỉm cười. Này chính là đưa cho ngươi sinh thần qua tặng. Đại thương to lớn nhất tông giáo thần giả danh hiệu. Tại thần không giáng thế năm tháng bên trong, thần giả chính là giáo đồ thần. Tại tiên tri dưới sự hướng dẫn, Lan Uyển lắc mình biến hóa thành Gia Ma giáo thần giả. Mà những giáo đồ này số lượng chi rất, đối với thần giả sùng kính chi thành kính, đủ để lay động Bắc Lăng, thậm chí toàn bộ đại thương. Lã Giản như cũ là cái kia yên lặng không hề có một tiếng động, nhưng có thể tại then chốt thời gian phát sinh một đòn chí mạng người. Giáo đồ đối với Lan Uyển quỳ bái, mà tâm thần dập dờn Lan Uyển nhưng ngóng nhìn Lã Giản. Đó mới là của nàng thần. Tiên tri đứng ở Lã Giản bên cạnh người. Các giáo đồ ngâm sướng mỗi cái tự đều nhíu tại hắn trong lòng. Để hắn cả người bị lôi điện nhiều lần xuyên thấu bình thường thống khổ. Dày vò. Lã Lan Tâm nguyên bản tại biệt quán bên trong ngủ, sống sờ sờ bị này ngâm sướng đánh thức, tốt đẹp mộng đẹp lại bị phá hỏng. Lã Lan Tâm ở trên giường khó chịu một lúc, tiếng ngâm nga rốt cục cũng đã ngừng. Nàng trở mình, dư vị một hồi lúc nãy trong mộng cảm giác, nỗ lực bắt giữ một tia người kia đem cười độ cong. Muốn tiếp theo vào mộng, lại nghe thấy ngoài cửa một tiếng mèo kêu. Mèo ô, Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm không có phản ứng nó. Tiểu Hắc lại gọi, mèo ô, mèo ô ô ô ô, Lã Lan Tâm. Triệt để ngủ không được. Tiểu Hắc ở trong sân chính mình đợi hơn nửa ngày. Nằm nhoài rộng rãi thảo bộ bên trên ngửa mặt ngủ ngủ no. Sau khi tỉnh lại thoải mái lôi một đống phân. Thật vui vẻ đem chôn. Đi bộ một trận sau khi có chút không có việc gì. Nhớ tới Lã Lan Tâm. Liền chạy đến nàng cửa phòng gào khan. Tiểu Hắc bi bô kêu gào lại kêu gào, như cũ không gặp trong cửa người đi ra. Làm một mảnh lá cây rơi xuống tại nó trán bên trên. Nó giơ lên trán, dùng ngăn ngắn cái mũi nhỏ đi sượt cái kia lá cây thời điểm. Một tiếng tiếng cửa mở cả kinh nó run lên. Lá cây rớt xuống. Lã Lan Tâm nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng nhìn Lã Lan Tâm. A Minh. Lã Lan Tâm trầm giọng nói. A Minh lập tức tới rồi. Chủ thượng, này con ngu xuẩn con mèo làm sao còn ở chỗ này? Lã Lan Tâm nói. Ồn ào chết cái người. Làm mất đi. Là, A Minh tóm lấy Tiểu Hắc cái cổ. Hướng về tiền viện đi. đối đãi nàng đã đến Lã Lan Tâm không nhìn thấy địa phương, liền đem tiểu hắc để xuống. Tiểu hắc bị nhéo một đường, rơi xuống đất cũng không gặp bất kỳ kinh hoàng, ngay tại chỗ nằm xuống liếm móng vuốt liếm mao, liếm khô tịnh, lại nghênh ngang sau này viện đi. Lần thứ hai oa tại Lã Lan Tâm nằm cửa phòng, nằm xuống ngủ. A Minh nhìn con này ra mặt dày con mèo, cười cười, đây là đầu sai con mèo thai cẩu chứ. Lã Lan Tâm bị đánh thức sau liền ngủ không được, ở cái kia bị cắt đứt trong mộng. Lã Lan Tâm hỏi Thạch Như Trác, người nhiều chán ghét ta à, liền không thể đối với ta cười một cái sao? Trong mộng Thạch Như Trác đối với nàng vẫn là hơi hơi ôn nhu một ít. Ta không có đối với ngươi cười qua sao? Có cố làm ra vẻ cười qua, còn có châm biếm cười lạnh các loại cười nhạo. Đối với ngươi nở nụ cười nhiều lần như vậy, còn chưa đủ, ta không cần những này. Ta muốn chân chính cười, xuất phát từ nội tâm cười. Lã Lan Tâm nói, đã biến thành 7 tuổi nữ đồng, dùng giọng non nớt nói, để ta xem một chút, mang theo yêu thương nụ cười đến cùng là ra sao a? Thạch Như Trác hơi nhìn xuống nàng, yên lặng mà vắng lặng liếc nhìn nàng một cái, không có đáp ứng cũng không có từ chối. Nhưng trong giấc mộng có cái âm thanh tại cùng Lã Lan Tâm nói, Thạch Như Trác phải cười, nàng phải cười. Lã Lan Tâm liền muốn nhìn thấy, yêu một người cười là ra sao. Mộng liền ở đây đứt đoạn mất, cũng lại không có nối liền. Lã Lan Tâm con mắt vô cùng đau đớn, ngực cũng có chập trùng táo úc khí. Tỷ nữ giúp nàng chuẩn bị kỹ càng nước ấm liền đặt ở bên giường thấp án trên. Nàng xuống giường uống một hớp, nhắm hai mắt thanh lý một hồi tâm tư. Mà ngoài phòng nước mưa tiếng nước liên liên, mưa rơi. Tại này một mảnh cát mịn tiếng nước mưa chung, nàng lại nghe thấy mèo kêu. Lã Lan Tâm nghi hoặc mà ra ngoài, nhìn thấy tiểu hắc trốn ở bậc thang bên dưới tượng đá điêu khắc trong khe hở, cả người đều là nước mưa. Nhìn thấy Lã Lan Tâm đi ra, đối với nàng meo một tiếng, chậm rãi tới gần bên chân của nàng. Cút ngay. Lã Lan Tâm nhìn cả người là nước con vật nhỏ lại dám bái nàng làn váy. Tiểu hắc lỗ tai đè thấp, thành một đường thẳng, trợn tròn con mắt quan sát Lã Lan Tâm một lúc, xác định người trước mắt này tuy rằng tại nói chuyện với nó, nhưng không thấy hung khí, cũng không có giơ chân đá nó, mà nó lại nghe không hiểu người này nói chính là cái gì sau khi. Liền như là được cho phép tự, hai ba lần bò đến Lã Lan Tâm bên hông. Lã Lan Tâm, lại vài bước bước đã đến bả vai của nàng. Ngươi có phải là điên rồi? Lã Lan Tâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cảm giác này hỗn nhãi con coi nó là thành thụ, muốn lên nàng đầu. Tiểu hắc xác thực có này ngông cuồng dự định, chỉ có điều không thể thành công. Lã Lan Tâm vai đơn bạc, tiểu hắc một bước không có bước được, thẳng kích quăng ngã té xuống. Lã Lan Tâm bản năng giơ tay lên, đem cái này than nắm nâng đỡ. Nho nhỏ một con nhỏ gầy con mèo, liền như vậy rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Ẩm ướt vô cùng đen thùi một đoàn, rơi xuống nàng trong lòng bàn tay ngay tại chỗ oa được. Đại khái cảm thấy nơi này so với nó vừa nãy dự định đi vị trí muốn thoải mái, liền bán híp lại con mắt, trong cổ họng phát sinh an nhàn khò khè tiếng. Lã Lan Tâm hữu lông mày hướng về trên nhẹ nhàng nhảy nhảy. Ngươi còn rất sẽ hưởng thụ. Tiểu hắc một thân nước mưa, đem Lã Lan Tâm tẩm y đều chiêm ướt. Tỷ nữ cầm tân tẩm y lại đây. Lã Lan Tâm liền đem cái này thoát, cùng tiểu hắc đồng thời phóng tới thấp án trên, đối đãi nàng một lần nữa mặc tẩm y. Tiểu hắc đã đem nàng cởi quần áo cho rằng oa, ngủ đến nhe răng nhếch miệng. Lã Lan Tâm không có lại phí con mắt xem nó, vừa vặn lúc này thám tử báo lại, nàng liền xé kiện áo khoác đến phòng ngủ sau khi tiểu viện đi rồi. Sung Châu nghe xong ra ma giáo ngâm sướng sau khi, tâm sự nặng nề hướng về trên xe ngựa đi. Mới vừa nắm chặt dây cương, liền cảm thấy được không đúng lắm, lập tức đem trong tay áo chủy thủ rút ra, ngoái đầu nhìn lại khẩn nhìn chăm chú phía sau thùng xe. Chậm chậm tới gần, bàn tay trái không tiếng động mà đặt ở thùng xe trên cửa. Hít sâu một hơi sau đẩy ra, giơ lên chủy thủ liền muốn đâm hướng về trong buồng xe người. Chủy thủ chỉ là loáng một cái. Ngay ở Ngô Hiển Dung bình tĩnh trong ánh mắt bất động. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Sung Châu đầu lưỡi có chút không lưu loát. Ánh mắt càng là có chút né tránh. Không được tự nhiên mà đem chủy thủ thu về. Ngô Hiển Dung nói. Nhìn thấy ta như thế hoang mang. Lan Uyển là làm sao tuyển chọn ngươi đến làm mật thám? Muốn ta là Lan Uyển. Ngươi vừa nãy truyền quay lại Lan ra tình báo. Đại khái là sẽ không tin tưởng. Sung Châu nghe vậy. Lập tức quỳ gối trước mặt nàng. Vội nói. Tỷ tỷ. Ta không có bán đứng ngươi. Ta truyền quay lại đi tình báo tất cả đều tách ra cùng ngươi tương quan sự. Thật giả nửa nọ nửa kia. Lan gia coi như muốn nhận biết cũng cần nhất định thời gian. Ô, Ngô Hiển Dung âm điệu như cũ ôn hòa. Cùng mặt đỏ như nhỏ vội vã không nhịn nổi Sung Châu hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Xem ra ngươi cũng là phi thường am hiểu nghe nhìn lẫn lộn. Liền khôn khéo Lan Uyển cũng có thể bị ngươi lừa dối. Huống hồ là ta, hiện tại ngươi đối với lời của ta nói cũng là thật giả nửa nọ nửa kia đi. Không phải, Sung Châu lập tức phủ nhận. Nguyên bản nàng muốn đối với Ngô Hiển Dung nói. Ngươi phải tin tưởng ta, của ta tâm thật sự tại ngươi bên này. Ta nguyện ý vì ngươi lập tức đem tâm phẫu đi ra. Nhưng là, những câu nói này đến yết hầu liền ngừng lại. Cũng không có thật sự ra bên ngoài nói. Lần này kẻ đáng ghét thoại, mặc dù chỉ là tại trong đầu quá một lần, đều cảm thấy trắng xám vô lực. Dù cho là thật giả nửa nọ nửa kia, truyền cho Lan ra tin tức bên trong cũng có mấy phần thật sự. Mặc dù nàng đem sở có thể dẫn đến Ngô Hiển Dung bản thân bị hao tổn tin tức đều loại bỏ, nhưng vẫn có liên quan với Ngô gia, liên quan với nàng bạn bè, liên quan với nàng đồng lưu tin tức. Những tin tức này tất cả đều là Sung Châu từ Ngô Hiển Dung cùng của người khác đối thoại. Hoặc là thư vãng lai bên trong thám thính đến. Sung Châu chính là cái mật thám. Nàng cần gì phải lại làm bộ làm tịch. Lừa gạt mình. Lừa dối Ngô Hiển Dung. Sung Châu cúi thấp đầu không nói. Nàng không dám nhìn tới Ngô Hiển Dung vẻ mặt. Chỉ là đem chỉ thủ trong tay nhờ đã đến Ngô Hiển Dung trước mặt. Nô cái mạng này từ nhỏ thấp hèn. Sống chui nhủi ở thế gian hơn 10 năm đều vì người khác mà sống. Chỉ có tỷ tỷ ngươi không chê nô. Cho phép nô cùng tỷ tỷ tỷ muội tương xứng. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ quãng thời gian này. Là nô từ lúc sinh ra tới nay vui vẻ nhất tháng ngày. Câu nói này không phải giả. Tuyệt không là giả. Đời này có thể cùng tỷ tỷ gặp gỡ. Chết ở tỷ tỷ trong tay. Nô dĩ nhiên không tiếc. Ngô Hiển Dung tiếp nhận chủy thủ toàn bộ quá trình. Sung Châu đều không có ngẩng đầu nhìn một chút. Chủy thủ đưa tới sau khi Sung Châu song trưởng cùng cái trán kề sát tại. Chờ Ngô Hiển Dung động thủ. Một tức, hai tức, mười mấy tức qua đi. Sung Châu vẫn như cũ sống sót. Mặc dù đến lúc này ngươi vẫn là không muốn nói cho ta chân tướng sao? Ngô Hiển Dung hỏi nàng. Sung Châu gáy quấn rồi căng thẳng. Ngươi có gì nhược điểm rơi vào Lan thị trong tay? Sung Châu đầu không có dơ lên đến. Nhưng Ngô Hiển Dung ôn nhu đã dậy nàng nước mắt rơi như mưa. Nô khổng nương đạt được trọng bệnh. Toàn Bắc Lăng chỉ có Lan gia có thuốc. Có thể vì khổng nương kéo dài tính mạng. Chuyện đến nước này, Sung Châu không cách nào không nói thật. Ô, nguyên lai ngươi cũng không phải cô nhi. Không, nô là cô nhi. Khổng nương là ngũ nương tử nương thân. Ngũ nương tử điên rồi sau khi. Liền do nô tới chăm sóc khổng nương. Khổng nương nuôi nấng nô lớn lên. Nàng liền cùng nô mẹ ruột không khác. Nô rất được các nàng ân huệ. Không cách nào không báo. Vì ngũ nương tử. Vì khổng nương. Nô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là. Sung Châu ngẩng đầu lên. Một đôi tràn đầy nước mắt con mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Tiếng nói khàn giọng không thể tả. Tỷ tỷ tình ý, nô vậy. Không biết, nên làm thế nào cho phải. Đơn giản, Ngô Hiển Dung nói. Đi đem cái kia khổng nương cùng nhà thuốc tử cùng nơi đoạt lại không là tốt rồi. Sung Châu nhìn nàng, thấy nàng biểu hiện kiên định định liệu trước. tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Nhưng là, ta cũng không biết Khổng nương bị tàng ở nơi nào. Ngô Hiển Dung đưa cho nàng khăn tay. Không biết đương nhiên phải đi thăm dò. Đem nước mắt xoa một chút. Vậy thì đi đồng phủ. Ngang Châu Túc huyện, A Khí nương nàng, nhà ngươi A Khí gửi thư. Lục Tẩu nghe nói như thế, lập tức đem trong tay làm cơm nước cho sát ở trên người. Hí ha hí hửng chạy đến. Thạch Như Ma tiếp nhận người đưa tin. Nhã Nhặn hữu lễ theo sát đối phương nói cảm ơn. Người đưa tin quanh năm tại trong phường truyền tin. Là nhìn Thạch Như Ma này tiểu lang quân một chút trường lên. Trước đây đần độn đều không biết nói chuyện cũng không dám gặp người. Sau đó có người nói đồng ra cho cầu mong gì khác đến rồi thần dược. Bây giờ tình hình càng ngày càng tốt. Tuy nhìn nhưng có chút hướng nội. Nhưng ít nhất không né phái người. Tỷ tỷ ngươi gửi thư A, Lục Tẩu hết sức thử thách Thạch Như Ma. Nhanh, mở ra nhìn, niệm cho A Nương nghe một chút. Lục Tẩu không biết chữ. Nhưng bọn nhỏ giáo dục không thể trì hoãn. Thạch Như Ma không có cách nào đi thư viện theo bạn cùng lứa tuổi cùng nơi học. Theo không kịp, cho nên nàng mời tiên sinh. Chuyên môn ở nhà dạy hắn. Bây giờ Thạch Như Ma đã có thể nhận biết mấy trăm tự. Thạch Như Ma mở ra tin. Từ từ đọc. A Nương. Trọng hách. Cung thỉnh phúc. Phúc cái gì? Cái chữ này sẽ không niệm. Ta tại Bắc Lăng tất cả mạnh khỏe. Đến thức trọng dụng. Bây giờ chính tự chức vụ ở ngoài. Còn vào cái gì? Mật viện. Mua tòa nhà một tòa. Biệt thự không đãng. Lần nhớ đến chí thân. Đã phái người đi túc huyện. Tiếp A Nương trọng hách vào kinh. Tự niềm hạnh phúc gia đình sự. Lục Tẩu sau khi nghe xong quát to một tiếng. Lúc này hồi hộp. Lập tức cho nàng chết đi nhiều năm trượng phu lên chú hương. Lệ tung khắp vạt áo. Chúng ta A Khí tiền đồ A thật sự tiền đồ. Lại ở kinh thành cái loại địa phương đó mua phòng. Ta rốt cục đưa nàng khai ra. Bây giờ muốn đi Bắc Lăng hưởng phúc rồi. Ngươi mệnh không được, hưởng không tới nữ nhi phúc. Ngươi A, phù hộ A Khí. Khỏe mạnh bình an, có nghe hay không? Từ Xu mật viện trong phòng giam bước nhanh đi ra. Mang theo cứng ngắc nụ cười đối với xông tới mặt đồng liêu hành lễ sau khi. Dưới chân tốc độ càng nhanh. Đâm đầu thẳng vào không người góc tối sau khi. Thạch Như Trác mới đưa nhẫn nại đã lâu buồn nôn tâm ý hết thảy phun ra ngoài. Phạm nhân bị bái đi móng tay năm ngón tay tàn ảnh còn ở lại trong đầu của nàng. Miễn cưỡng cắt đứt xương bánh chè kêu thảm thiết tóm lấy ra đầu của nàng. Làm cho nàng trong đầu vang lên ong ong. Tại tiến vào Xu mật viện thời điểm, Thạch Như Trác cũng từng cùng một ít ở trong bóng tối nghị luận người của nàng như thế nghĩ tới. Chính mình có hay không thích hợp Xu mật viện, mặc dù nàng tin tưởng chính mình tại thẩm nghiện phương diện có nhất định thiên phú. Nàng cũng từng bị ép giết qua một người. Nhưng muốn cho nàng dằn vặt ai. Nàng không hạ thủ được. Đỡ bên cạnh cảm giác thô ráp đá thái hồ. Thạch Như Trác dùng khăn tay đem chính mình lau chùi sạch sẽ. Kỳ thực nàng cũng không phải hoàn toàn sẽ không dưới tay dằn vặt. Dù sao, nàng đối xử Lã Lan Tâm thời điểm. Nhìn nàng thống khổ thời gian. Vẫn chưa có bất kỳ áy náy. Nghĩ đến một chút sự. Cảm giác không khỏe càng sâu. Nhưng lần trở lại này nàng nôn khan hồi lâu. Ngoại trừ cay đắng mật ở ngoài. Cái gì cũng không có lại phun ra. Chương 296. Đây là người nào muốn tới? Lúc trước dùng phù dung tán manh mối này bưng Tào Long một chuyện. Là Lộ Phồn cùng Ngô Hiển Dung tay nắm tay hợp tác thành quả. Ngô Hiển Dung cùng Lộ Phồn trải qua lần kia liên hệ sau khi càng quen thuộc. Lần này nàng mang theo Sung Châu đã đến đồng phủ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều không ở, liền trực tiếp tìm Lộ Phồn. Nghe nói Ngô Hiển Dung muốn tìm người. Chỉ có một cái tên cùng một bộ Sung Châu tại chỗ họa đi ra tranh chân dung. Nắm quá họa thời điểm Lộ Phồn rất tự nhiên nhìn lâu Sung Châu một chút. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn đồng thời gắn bó đồng ra tại Bắc Lăng chuyện làm ăn. Trong ngày thường trong tay manh mối đều sẽ không gạt đối phương. Thêm nữa đều là đồng gia tức phụ. Vốn là dễ dàng thân cận. Tháng ngày tích lũy ở chung chung hầu như không nói chuyện không nói. Đường Kiến Vi hoài nghi Sung Châu là mật thám. phái Tiểu Ngũ đi bảo vệ quá Ngô Hiển Dung. Chuyện này Lộ Phồn cũng biết. Tiếp nhận họa, Lộ Phồn xem cô gái trong tranh thuận lông mày đào mắt dịu dàng người tài. Họa đến vô cùng sinh động, lại như là người thật sôi nổi trên giấy. Tranh này công tuyệt vời, không có 10 năm công phu khó thành này cảnh giới. Lộ Phồn thoại như là chân tâm khen Sung Châu, cũng như là đang nhắc nhở Ngô Hiển Dung. Lấy nàng đối với Ngô Hiển Dung hiểu rõ, tất sẽ không nghe không ra nàng trong lời nói ý tứ. Như vậy một nô bộc, vì sao có thể viết sẽ họa? Ngươi xác định cái gọi là tìm hôn không phải cái cạm bẫy. Ngô Hiển Dung lại nói, Khổng Nương là Sung Châu tại cõi đời này thân nhân duy nhất. Tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm tới tung tích. Đứa nhỏ này lúc nào cũng không an tâm, cũng không nói với ta. Ta muốn Lộ Phồn tỉ tỉ nhất định có thể có biện pháp tìm tới Khổng Nương tam tích. Nếu Ngô Hiển Dung đều nói như vậy, Lộ Phồn tự nhiên làm theo. Bất luận Ngô Hiển Dung là làm đường kiến vi bạn thân, vẫn là Lộ Phồn ân nhân cứu mạng, Lộ Phồn cũng không thể không bán nhân tình này. Được, A Tư trở lại chờ tin tức đi. Một có manh mối ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Ngô Hiển Dung nói cảm ơn. Cảm ơn Lộ Phồn tỉ tỉ. Lộ Phồn làm việc lưu loát, cũng xác thực đem Ngô Hiển Dung sự để ở trong lòng. Hơn 10 ngày sau liền tự mình đến nhà. Lộ Phồn thám thính đã đến Khổng Nương tin tức. Nói nửa năm trước có người tại Bắc Lăng góc hướng Tây Long An bến tàu gặp nữ nhân này. Chỉ là cái kia đã là nửa năm trước chuyện. Bây giờ nữ nhân này còn có ở hay không Long An bến tàu không biết được. Tin tức này đủ khiến Sung Châu phấn chấn. Bất luận Khổng Nương còn có ở hay không cái kia nàng đều phải đi một chuyến. Nếu là thật có thể đem Khổng Nương cứu ra thoại. Từ đây sau này, Sung Châu liền có thể trốn đi Lan ra. An tâm đối đãi tại Ngô Hiển Dung bên người. Vì nàng đi theo làm tùy tùng. Chỉ là này Long An bến tàu người ngoài phải tốt đi. Ngô Hiển Dung biết bến tàu này không phải Lan ra địa bàn, mà là bộ gia sản nghiệp. Này bộ gia tổ tiên chính là năm đó Chân Hoàng Hậu mưu sĩ. Người này vẫn đi theo Chân Hoàng Hậu, từ một giới bố y trưởng thành lên thành Trường Ca Quốc thừa tướng. Hắn đời sau đại đa số trải rộng Trường Ca Quốc, Trường Ca bộ thị chính là việc đáng làm thì phải làm cự quý. Mà còn có mấy chi ở lại đại thương, tuy không có Trường Ca bộ thị như vậy hiển quý, nhưng cũng là khá có quyền thế thế gia. Bác Lăng bộ gia luôn luôn cùng Lan gia đi được gần. Ngô Hiển Dung là biết đến. Khổng Nương xuất hiện tại bộ gia bến tàu cũng nói còn nghe được. Là không tốt đi, Lộ Phồn nói. Nhưng cũng không phải nhất định không thể đi. Lộ Phồn làm người địa đạo, luôn luôn không nói mạnh miệng. Nếu là khẳng định chuyện gì định là có niềm tin tuyệt đối. Nàng nói như vậy, cái kia chính là đã có biện pháp. Lộ Phồn dựa vào đàm luận bến tàu đổi vận chuyện làm ăn tìm tới bộ gia. Quyển ba cái bến tàu muốn cùng bộ gia đàm luận, cho bộ gia điều kiện phi thường hậu đãi. Nhưng đối với Lộ Phồn mà nói cũng là có thể có lợi. Đã như thế liền sẽ không chọc người hoài nghi. Bác Lăng bộ gia nguyên bản một con dựa vào Lan gia một con theo Tào Long. Tại Tào Long ngón tay phùng phía dưới nhặt điểm nhi việc vụn vặt bột phấn. Bây giờ Tào Long đổ, lại tới cái đường Tam Nương. Bộ gia vẫn là mò không được chính kinh đồ ăn. Nguyên bản năm tháng còn đang mà sống kế sốt ruột. Không nghĩ tới đường Tam Nương nhà vị kia Lộ Nương tử lại tìm tới cửa. Vừa ý nhà bọn họ phá bến tàu. Này nhưng để bộ gia mừng tít mắt. Cũng không dám làm dáng. Chỉ lo dọa chạy rồi kim chủ. Lại không muốn quá thấp kém. Không phải vậy kim chủ vừa nhìn. Này hận không thể mua một tặng một bức thiết. Phòng chừng là thật sự thiếu tiền. Càng đến ép giá. Bộ gia tâm thái khá là phức tạp. Nhiệt tình tiếp đón Lộ Phồn đoàn người. Càng là ra sức mang theo các nàng tại bến tàu tham quan một vòng lại một vòng. Để Lộ Phồn ngắm nghía cẩn thận này bến tàu khí thế cùng phun ra nuốt vào. Khoe khoang rằng phàm là do Tây nước miếng nói tiến vào Bắc Lăng thủy sản. Năm chi ba, bốn cũng phải quá này Long An bến tàu. Với bọn hắn bộ gia làm ăn, tuyệt đối không thiệt thòi. Lộ Phồn cùng đóng giả thành tùy tùng Ngô Hiển Dung. Sung Châu đều không nghĩ tới. người bộ ra tự nhiên như vậy. Mang theo các nàng đem Long An bến tàu hết thảy địa hình đều tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Lộ Phồn nhìn lên này bộ ngũ lang liền biết hắn suy nghĩ. Được voi đòi tiên yêu cầu muốn đến bỏ neo tại bên bờ thuyền hàng chung tìm tòi. Bộ ngũ lang vừa bắt đầu còn có chút không rõ. Nói chuyện làm ăn làm sao còn phải xem thuyền. Lộ Phồn đã sớm nghĩ kỹ mượn cớ. Nhàn Lai quán cần thiết hàng hóa đều là dùng để hầu hạ trong kinh thành vương công các quyền quý. Bộ trưởng quỹ làm so với nào đó rõ ràng. Những này cành vàng lá ngọc môn yêu cầu rất cao. Nếu là hầu hạ bọn họ vật tùy ý xây tại bến tàu trên. Bị bọn họ biết, quay đầu lại chúng ta Nhàn Lai quán chuyện làm ăn nhưng là không làm được. Lộ Phồn ý tứ, không chỉ có hàng hóa muốn từ bọn họ đầu kia đi. Càng là muốn trưng dụng bọn họ bến tàu thuyền tới chứa đựng hàng hóa. Này nhưng lại là một vụ làm ăn lớn. Này bộ ngũ lang ở nhà quanh năm bị đối với hắn lục đệ ép một đầu. Bức thiết muốn chứng minh thực lực của chính mình. Bây giờ này đưa tới cửa chuyện làm ăn rất nhiều để hắn cá mặn vươn mình khả năng. Bộ ngũ lang hận không thể đem đầu cho điểm đoạn. Gọi người mau chóng thanh lý khoang thuyền. Sau đó mang theo Lộ Phồn các nàng từng cái kiểm tra. Lộ Phồn ở đây giả vờ giả vịt coi. Vốn định mặc giả vờ giả vịt chính là. Không nghĩ tới còn phí đi một cái quần áo. Này trong thuyền cũng không biết chứa vật gì. Sượt Lộ Phồn vạt áo tốt một khối to vấy mỡ. Mùi còn rất đặc thù. Tẩy cũng rửa không sạch. Đây chính là A Chiếu tự tay cho nàng may quần áo. Không có mặc hai hồi đây. Lộ Phồn đau lòng sắp nứt. Mà một đầu khác, Ngô Hiển Dung cùng Sung Châu thì lại lặng lẽ rời đi. Nhìn chằm chằm bến tàu chu vi bộ ra rút khỏi đến người và vật. Khổng Nương rất có thể liền ở trong đó. Tỷ tỷ, Sung Châu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Con mắt đều muốn nhìn chăm chú xuất huyết. Rốt cục phát hiện dị dạng. Hai người đàn ông điều khiển cái dùng duy mũ che khuất mặt. Bước đi cực kỳ bất tiện nữ tử. Từ bến tàu hướng về phía trước nói bên đường xe ngựa đi. Vừa đi một bên còn bốn phía cảnh giác nhìn chung quanh. Sung Châu vội vàng muốn lên đi ngăn. Bị Ngô Hiển Dung lôi trở về. Như hiện tại liền đoạt người. Không liền đem Lộ Phồn bại lộ sao. Sau này còn có ai dám cùng các nàng nhà làm ăn. Ngô Hiển Dung nhắc nhở đến đúng. Sung Châu nhất thời kích động có chút phạm hồ đồ. Rất nhanh bình tĩnh lại. Tỷ tỷ nói tới là, hôm nay chỉ theo dõi không hành động, đối đãi xác định Khổng Nương thân phận, thu được nàng vị trí cụ thể, sẽ hành động lại không muộn. Ngô Hiển Dung đối với nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Này liền đối với, đi thôi, hai người lặng yên không một tiếng động theo sát tung xe ngựa. Một mực theo đến Khang Đức Phường một chỗ không thế nào dễ thấy tòa nhà bên trong. Ngô Hiển Dung cho Sung Châu bát mấy người. Mỗi ngày các nàng đều tới đây theo dõi. Thời gian một tháng đem nơi đây sờ soạng cái rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn đóng giả thành gã sai vặt thành công lẫn vào bên trong phủ. Đem bên trong phủ tình huống toàn bộ móc sạch sành xanh sau khi. Sung Châu dự định động thủ. Ngô Hiển Dung vẫn đang quan sát Sung Châu. Phát hiện đứa nhỏ này vẫn còn có chút thủ đoạn. Nàng cũng không tùy tiện xông vào, mà là thiết kế để quý phủ quản sự tại ở ngoài ghi nợ đòi nợ. Phái người tới cửa quấy rầy một thời gian sau, quản sự không trả nổi bạc, liền thuê mấy chục người tới cửa xét nhà. Thừa dịp xét nhà hỗn loạn, Sung Châu thuận lợi mà đem Khổng Nương cho cứu ra. Là Khổng Nương, là Sung Châu ngày nhớ đêm mong, ngũ nương tử nương thân, có lẽ được Tây Nam thế cuộc ảnh hưởng. Lan gia hôm nay tự lo không xong có chút xu hướng suy tàn. Có thể là quá mức tự tin trong tay mình người sẽ ngoan ngoãn nghe lời không dám phản bội. Thêm vào Khổng Nương tiểu nhân vật này không đủ vì nói. Nhất thời không có kiêng kỵ được với. Đúng là để Sung Châu chui chỗ trống. Khổng Nương cứu sau khi trở về. Ngô Hiển Dung đi dò hỏi Đường Kiến Vi đề cập với nàng cùng Sùng Văn Phường thần y, để thần y đến cho Khổng Nương nhìn một cái. Đến cùng là bệnh gì? Vì sao chỉ có lan ra nhưng dài? Thần y nhìn qua sau. Nói để Sung Châu oán hận đến cơ hồ cắn nát một cái răng bạc. Thần y nói, Khổng Nương thân thể nguyên bản cho là khỏe mạnh, nhưng quanh năm ăn càng suy nhược, tuy không có chí tử, nhưng dạy người suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, không thể hành động, khó có thể ngôn ngữ. Nguyên lai Lan gia vì khống chế nàng, càng hướng về nguyên bản không có bệnh Khổng Nương đầu độc. Hoang xưng nàng sinh bệnh, chỉ có Lan gia có thuốc, nhưng y lấy này đến uy hiếp Sung Châu. Nhiều năm như vậy, bởi vì Lan thị dùng quý báu thuốc gắn bó Khổng Nương bệnh, chưa bao giờ hướng về Sung Châu đề cập tới tiền bạc việc. Sung Châu lòng mang lòng cảm kích không cần báo đáp, còn vui mừng Lan Uyển còn để ý nàng cái mạng này. Nàng nguyện ý vì Lan Uyển bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng để ân tình, hóa thân bột mịn cũng không chối từ. Nhưng là, tất cả những thứ này lại chỉ là cái âm mưu, là Lan Uyển lợi dụng nàng âm mưu. Mặc dù nàng chỉ là tiện một cái tiện mệnh, nhưng cũng coi như là cái người, cũng sẽ cảm thấy đau. Sung Châu đứng Ngô Hiển Dung bên người tức giận đến cả người run. Ngô Hiển Dung nắm tay nàng chỉ, không nói gì động viên. Từ trước đến giờ đối với Đường Kiến Vi bên ngoài người đều vắng ngắt, Ngô Hiển Dung hiếm thấy lộ ra ôn nhu một mặt, càng làm cho Sung Châu trong lòng rung động không ngừng. Ra ngoài tìm cái không ai chỗ, khóc giống một hồi, Khổng Nương cứu về rồi. Tuy rằng chỉ có nửa cái mạng, thế nhưng thần y cho nàng xem mạch sau khi mở ra thuốc, giao cho thân quyến đừng nóng vội táo. Này độc đến chậm rãi giải quyết, thân thể cũng đến chậm rãi điều dưỡng. Có lẽ một năm nửa năm sau khi sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Sung Châu đối với thần y thiên ân vạn tạ, càng là đối với Ngô Hiển Dung triệt để mở ra nội tâm. Đêm ngày đó nàng hướng về Ngô Hiển Dung quy hàng thời gian, chưa nói xong lại nói sạch sành xanh. Ngô Hiển Dung cứu Ngũ Nương tử một chuyện là sự thực. Lúc trước Sung Châu xác thực là đem Ngô Hiển Dung cho rằng ân nhân. Nhưng Khổng Nương còn tại Lan gia trong tay. Sung Châu đạt được cơ hội tiếp cận Ngô Hiển Dung, Lan gia liền phái người lại đây cho nàng truyền đạt chỉ lệnh, làm cho nàng biết thời biết thế ở lại Ngô Hiển Dung bên người làm mật thám. Liên quan với Ngô Hiển Dung bên người hết thảy tin tức, tất cả đều truyền quay lại Lan gia, đặc biệt cùng Đường Kiến Vi đồng thiếu huyền tương quan việc. Sung Châu không có cách nào, chỉ có thể tận lực qua loa Lan gia, thỉnh thoảng truyền một ít lúc cần nhật nghiệm chứng tin tức. Nhưng bách thời điểm bất đắc dĩ cũng truyền quá thật sự tin tức. Tại như vậy lắc lư trái phải, cực kỳ thống khổ tâm thái chung, Sung Châu sống một ngày bằng một năm, mãi đến tận bị Ngô Hiển Dung triệt để chỉ phá, nàng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Ngũ Nương tử cũng là cống hiến cho Lan gia. Nàng là cái kỳ tài, ta hội họa cùng mô phỏng theo người khác bút tích bản lĩnh đều là từ Ngũ Nương tử bên kia học được. Sung Châu tại cùng Ngô Hiển Dung giao cho hết thảy chi tình sự thời điểm, nhắc lên một cái chuyện cũ năm xưa, gây nên Ngô Hiển Dung chú ý. Nàng nói Ngũ Nương tử đến điên chứng ban đầu, hành vi hỗn loạn, dần dần không thể hoàn thành Lan gia giao cho nhiệm vụ của nàng. Mà lúc đó Sung Châu ngay ở bên người nàng vì nàng phân ưu. Ngày nào đó Lan gia truyền đạt gấp vô cùng gấp mệnh lệnh, làm cho các nàng tại trước hừng đông sáng đem người nào đó bút tích mô phỏng theo đến giống y như thật. Sau đó muốn tại một đại loa công văn trên ký tên khắc chương. Ngũ Nương tử đỡ lấy nhiệm vụ sau khi liền bắt đầu uống rượu sướng điệu hát dân gian. Căn bản là mặc kệ. Sung Châu biết, nếu nàng xong không được thoại, Lan gia chắc chắn làm cho các nàng đầu rơi xuống đất. Liền làm rõ bóng đêm đăng, thay thế Ngũ Nương tử, một con tiến vào khổ sai sự bên trong. Bởi vì đó là nàng lần thứ nhất độc diễn chính, vì lẽ đó Sung Châu nhớ tới rất rõ ràng. Nàng muốn mô phỏng theo chính là một người tên, ba chữ, Đường Sĩ Chiêm. Ngô Hiển Dung nghe được Đường Kiến Vi A ra tên, nhất thời nhận ra được sự tình chỗ kỳ hoặc. Ngươi xác định là người này? Xác định, ta còn nhớ người này bút tích. Sung Châu lập tức đem ra giấy bút, mô phỏng theo Đường Sĩ Chiêm ký tên. Cứ việc đã qua mấy năm, thế nhưng Sung Châu như cũ có thể đem ba chữ này khí khái mô phỏng theo đến lập luận sắc sảo. Ngô Hiển Dung tự nhiên gặp Đường Sĩ Chiêm bút tích, Đem ra vừa nhìn, quả nhiên tương tự, ngươi nhưng còn nhớ, lúc trước giả tạo đường sĩ chiêm bút tích, họa thiêm đều là cái gì công văn? Sung Châu nói, cũng không phải là ta không nhớ rõ, mà là Lan gia tại cho chúng ta nhiệm vụ thời điểm. Công văn vẫn là rỗng tuếch, bọn họ là sẽ không để cho chúng ta như vậy tiểu nhân vật biết được quan trọng kế hoạch. Định là để chúng ta mô phỏng theo bút ký sau khi đem công văn đưa trở về, lại điền nội dung cụ thể. Ngô Hiển Dung nghe nàng nói như vậy, có chút thất vọng, còn tưởng rằng tại vô ý trong lúc đó tìm thấy đường sĩ chiêm năm đó uổng mạng manh mối trọng yếu. Sung Châu lại nói, nhưng ta nhớ tới cái kia công văn hình thức, có thể họa đi ra. Ngô Hiển Dung sáng mắt lên, nàng là đầu mối quan chức, biết tam tỉnh lục bộ hết thảy công văn đều có thuộc về mình quy chế. Đồ văn cùng màu sắc, Lan Uyển muốn giả tạo công văn, chắc chắn sẽ không dùng cái giả quyền để khiến người ta nắm lấy cơ hội tìm nàng phiền phức. Tuy là rỗng tuếch, nhưng khẳng định cũng là đầu mối sử dụng chân chính công văn quyền để. Được, ngươi họa cho ta xem. Ngô Hiển Dung lập tức làm cho nàng hành động. Sung Châu 2-3 lần liền họa được rồi. Dựa vào trí nhớ của chính mình trên màu sắc, còn chưa chờ Sung Châu họa xong, Ngô Hiển Dung liền nhận ra, đây là hộ bộ hồ sơ. Hộ bộ, đường sĩ chiêm năm đó chính là hộ bộ viên ngoại lang. Giả mạo bút tích của hắn lời chú giải hộ bộ công văn, là muốn giả tạo hắn độc chức giả tạo sao? Vẫn là nói, muốn rời đi trách nhiệm của ai? Ngô Hiển Dung trong lòng có một loại không tốt lắm suy đoán. Lập tức nhanh tin một phong đưa đi Tề Châu. Thạch Như Trác cùng A Hủy cùng nơi vào ở Tân Phủ Đệ. A Bạch thường xuyên tới thăm nàng. Biết nàng mua tòa nhà tốn không ít bạc. Trong tay lại có chút túng quẫn. Vì lẽ đó mỗi hồi đến đều sẽ mang một đống đồ vật. Tạp hóa gạo và mì là điều chắc chắn. Còn có các loại quý giá tơ lụa vải vóc. Đem Thạch Như Trác tiểu trạch tử nhà kho thậm chí là không viện tử tất cả đều nhồi vào. Mỗi hồi nàng đến Thạch Như Trác đều nói với nàng. Tới thì tới, rượu ngon tốt thì tự nhiên chiêu đãi. Không cần thiết mang đồ vật. A Bạch nói những thứ đồ này cũng không phải nàng mua. Mà là giúp những kia các quý nữ trang điểm trang phục chọn quần áo thì. Các quý nữ hài lòng thỏa mãn thì thưởng. Như tại những này bác lăng các quý nữ trong mắt. Bạc đều không phải bạc. Tùy ý đập một cái ra ngoài đều là đại mấy trăm lượng. Mỗi hồi những này ban thưởng nặng đến A Bạch tự mình đều chuyển không lên xe ngựa. Vì thế cố ý thuê mấy người chuyên môn giúp nàng vận chuyển. Cũng tiện đường hộ giá hộ tống. Ngược lại ta một người trụ. Những thứ đồ này căn bản dùng mãi không hết. Người nơi này còn có cái A Hủy muội muội có thể cùng ngươi cùng nơi dùng. Dùng đến nhanh. Ôi, cũng đừng theo ta làm phiền. A Bạch chân tâm thực ý. Thạch Như Trác cũng không dài dòng nữa. Lại như A Bạch rất sớm trước đây nói với nàng quá. Bạn tốt trong lúc đó không cần phân cái gì lẫn nhau. Hôm nay ai có thứ tốt lấy ra chia sẻ. Ngày mai ai phát đạt lại ông mất cân giò bà thò chai rượu. Vậy ta liền nhận lấy. Thạch Như Trác nói. Thu, sớm nên như vậy. Thả ta nơi đó dùng mãi không hết nên mốc meo. A Bạch tại Thạch Như Trác nơi này ăn rồi chút rượu và thức ăn sau khi đang định rời đi, A Hủy lại đây tại Thạch Như Trác bên tai nói nhỏ vài câu. Truyền đạt một tấm đào hồng nhạt giấy viết thư, Thạch Như Trác đem cái kia giấy viết thư triển khai, rất nhanh xem xong, vẻ mặt không thể nói được hài lòng cũng không có cái gì căm ghét. Như cái nào đó nên đến chuyện tới để là đến rồi dáng dấp. Xem xong giấy viết thư sau khi tiện tay đốt, bỏ vào trong chậu đá. Không có đàm luận lá thư đó sự. Cùng A Bạch tiếp tục thảo luận năm nay cử tử tại tư tác đài nói ẩu nói tả. Thậm chí ra tay đánh nhau chuyện lý thú. Bạch Triệu Sơ biết, Thạch Như Trác tại trước mặt nàng từ trước đến giờ có việc nói sự. Không có cái gì ẩn giấu. Ngoại trừ cùng Lã Lan Tâm tương quan việc. Thạch Như Trác cùng Lã Lan Tâm gút mắc. Bạch Triệu Sơ so với Đồng Thiếu Huyền biết đến càng nhiều. Mà cách xa ở Mông Châu cắt ngưỡng quang khả năng nghe đều chưa từng nghe nói. Dù vậy, Bạch Triệu Sơ cũng chỉ là suy đoán, Thạch Như chắc bây giờ nắm giữ cái này tòa nhà. Phải làm là cùng Lã Lan Tâm có quan hệ. Đến vào trong đó chi tiết nhỏ, Bạch Triệu Sơ không có hỏi, cũng còn không làm tốt hỏi chuẩn bị. Thạch Như chắc nhất định là để Lã Lan Tâm, để Lan gia bị thiệt thòi. Nhưng Thạch Như chắc nhìn qua cũng tựa hồ không có bao nhiêu đắc thắng vui sướng. Bạch Triệu Sơ có thể rất rõ ràng nhận ra được, Thạch Như chắc vẫn đang bức bách chính mình, ràng buộc chính mình. Có lẽ cùng lúc nãy hai người đối ẩm thì liên quan với Su Mật Viện những kia nguyện ý cũng cho nàng nước đắng có quan hệ. Cũng có lẽ, cùng Bạch Triệu Sơ không nhìn thấy trong một góc khác, vượt qua nàng tưởng tượng đau khổ có quan hệ. Ta đi rồi, Bạch Triệu Sơ nói, ta đưa ngươi. Thạch Như chắc như cũ là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đối với bằng hữu săn sóc tỉ mỉ, không cần, ngươi nên còn có chuyện khác muốn làm đi. Bạch Triệu Sơ chính mình cầm áo khoác, không có để Thạch Như chắc bận tâm. Liền điểm ấy lộ trình chính ta đi tới liền trở về. Đừng lãng phí ngươi thời gian. Thạch Như chắc cười cười. Không phải cái gì chuyện quan trọng. Đừng quan tâm có phải là chuyện quan trọng. Bạch Triệu Sơ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cảm giác bả vai nàng lại đơn bạc một chút. Cũng đừng quan tâm là Su Mật Viện vẫn là những khác áp lực. Công Ngọc, ngươi đến đem cảm thụ của mình đặt ở người thứ nhất. Đừng cậy mạnh, Thạch Như chắc biết A Bạch lưu ý chính mình, cũng nhìn thấu nàng uể oải, nhưng là có một số việc, nàng phải đi xử lý. Vừa nãy cái kia Phong dùng si cấm khẩu giấy viết thư, đến từ Lã Lan Tâm, trong thư mời Thạch Như chắc tối nay đến nàng biệt quán uống rượu. Nàng chuẩn bị tốt nhất Tây Vực rượu vang, liền các nàng hai người, một say mới thôi, ngoại trừ rượu ra. Còn có chư nhiều mới mẻ ngoạn ý có thể cung Thạch Như chắc thưởng ngoạn. Bản thân nàng từng thử sau khi không bắt được trọng điểm. Còn cần Thạch Như chắc đến giúp nàng giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có để Thạch Như chắc động lòng mới mẻ sự tình cùng nhau báo cho. Nói không chắc có thể vì ngươi kiếm lại một tòa biệt thự hươm. Tự ngày đêm nhớ nhung ngươi Lã Văn Ngự. Tin câu nói sau cùng chỉ chính là nàng có lan ra mới mẻ tình báo có thể nói cho Thạch Như chắc. Thạch Như chắc đúng là có chút động lòng. Gần nhất Tây Nam thế cuộc biến hóa tự dưng. Thạch Như chắc rất lo lắng Trường Tư cùng Tam Nương an nguy. Nếu là Lã Lan Tâm có cái gì tin cậy tin tức có thể trao đổi thoại. Thạch Như chắc cũng không phải chú ý nhiều thỏa mãn nàng một điểm. Thế nhưng, Lã Văn Ngự là cái gì quỷ? Lã Lan Tâm tự sao? Thạch Như chắc nhưng không có chút nào muốn biết những này không quá quan trọng sự. Thạch Như chắc dự định giám sát A Hủy viết xong hôm nay tiên sinh bố trí 30 tự việc học sau lại đi tìm Lã Lan Tâm. Trước hết để cho Tùy Tùng đi Lã Lan Tâm biệt quán thông báo một tiếng. Lã Lan Tâm đạt được Thạch Phủ Tùy Tùng thoại sau. Vui vẻ đem biệt quán bên trong tất cả mọi người khiển đi. Hồi Bắc Lăng sau khi hai người liền không gặp mặt, Thạch Như chắc cả ngày lẫn đêm đều đang bận rộn cái gì Su Mật Viện sự tình. Lã Lan Tâm đi rồi vô số giấy viết thư đều đá chìm biển lớn. Mà ánh mắt của nàng tình hình lại không quá được. Còn phải vì Lan ra sự tình điều đình. Không lộ ra sơ sót đồng thời còn đến tìm người chết thế. Nhưng đưa nàng bận bịu hỏng rồi. Rất gian nan. Tối nay Thạch Như chắc rốt cục phản ứng nàng. Lã Lan Tâm đưa nàng đắc ý nhất quần lụa mỏng lấy ra. Khoác lên người. Linh lung phong thái như ẩn như hiện. Thoa phấn họa lông mày hoa lửa điền. Đem chính mình họa đến quyến rũ động lòng người. Vui vẻ bận việc một lúc lâu. Mới nghe thấy tiền viện có tiếng bước chân truyền đến. Lã Lan Tâm vui vẻ. Lập tức đứng dậy. Tại tấm gương trước mặt làm cuối cùng điều chỉnh sau khi. Ăn mặc guốc gỗ niệp quần dài phiền phức mà hoa lệ vạt áo. Tại từng tầng vườn hoa cong kính trung vội vàng ra bên ngoài chạy. Muốn thoa Thạch Như chắc một đầy cõi lòng. Đẩy ra nhánh hoa. Lã Lan Tâm nụ cười còn ở trên mặt. Mẫu thân Lan Uyển mặt thình lình xuất hiện ở trước mắt. Làm cho nàng bước chân bỗng nhiên ngừng dừng tại chỗ. Đây là người nào muốn tới? Lan Uyển cười hỏi nàng. Để A Hạnh hóa trang đến như vậy kiều nghiên. Lã Lan Tâm đem quần áo bó tốt. Đang muốn cười đáp lại. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy Lan Uyển phía sau hơn 10 vị tùy tùng trong lúc đó. Có cái quần áo lôi thôi. Đầy mặt là cây dương mai vết loét nam nhân. Nam nhân kia đối diện nàng âm u cười. Lã Lan Tâm nhận ra người này. Đây là nàng cùng Thạch Như Trác tại đất Bắc Ngộ từng thấy. Muốn dùng 500 văn chiếm đoạt A Hủy nam nhân. Chu Lão Lục, chương 297. Còn sống sót. Cái này quần áo chưa bao giờ thấy ngươi xuyên qua. Lan Uyển dùng hiền lành ánh mắt đánh giá nữ nhi. Hẳn là tại Mông Châu mua. Mặc dù Lan Uyển nói ra. Mông Châu. Hai chữ. Lã Lan Tâm cũng diện không kinh sợ Lan Uyển. Dùng lúc nào cũng có thể để Chu Lão Lục mất mạng ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lão Lục. Hải Nhi có ra sao quần áo? A Nương lúc nào để ý qua? Lã Lan Tâm ngoài miệng ung dung trêu tức. Trong đôi mắt là cảnh giác cùng tàn nhẫn ý. Lan Uyển ngồi vào một bên bàn đá một bên. Bàn đá bày một cái anh phấn sắc ngọn nến. Ngọn nến trên cháo có chút thấu quang trắng ngà chụp đèn. Ánh nến tại chụp đèn chung chập chờn thì hoạt bát đáng yêu. Chụp đèn bên bị người có ý đồ riêng đặt vài miếng lá trúc. Xây dựng thành vừa vặn lạc ở chỗ này nhã trí cảnh tượng. Vừa nhìn liền biết là bỏ ra tâm tư. Lan Uyển vê lại lá trúc. Đem nhẹ nhàng tại đầu ngón tay chuyển động. Mỗi một lần chuyển động. Cái kia lá trúc lại như là trêu chọc tại Lã Lan Tâm trong đầu. Để trong lòng nàng nôn nóng tâm tình càng khó khống. Ánh mắt không tự chủ nhìn ra cửa. Tính toán thời gian. Có lẽ A Khí liền muốn đến rồi. Lan Uyển nhìn lá trúc. Đột nhiên hỏi nàng. Cái kia họ Thạch nữ nhân. Yêu thích bố trí như thế. Lã Lan Tâm không có ứng. Hắn. Người nhớ tới chứ. Lan Uyển nói. Chu Lão Lục cười khẽ một tiếng. Lan Uyển đem lá trúc thả xuống. Ngươi cùng vị kia Thạch nương tử tại Mông Châu tiêu giao khoái hoạt thời điểm. Chu Lục Lang nhưng là nhân chứng. Cư Chu Lục Lang từng nói, ngươi đi theo Thạch nương tử phía sau, một đường ăn gió nằm sương, muốn làm người ta dùng tiền nhân ra cũng không nhờ ơn của ngươi đâu. Lã Lan Tâm không tình cảm chút nào nói, Lan nương nói chính là cái nào thoại, chỉ là tẻ nhạt tiêu khiển chuyện trang hoa. Cũng đáng giá Lan nương lãng phí thời gian. Cố ý tới đây gian dạy. Nếu là Lan nương muốn huấn đạo Hài Nhi. Sai người cho Hài Nhi đưa câu nói. Hài Nhi trở về một chuyến để chào ngài tốt huấn chính là. Lan Uyển cái kia một bộ Lã Lan Tâm đã ăn chán ngấy. Chỉ là chính là uy hiếp. Chỉ là chính là da thịt nỗi khổ. Còn có thể có cái gì tân trò gian. Trải qua trên một hồi thăm dò. Lã Lan Tâm đã xác định, Lan nương đánh nàng mắng nàng, hoặc là dùng bất kỳ phương thức uy hiếp nàng, chỉ là chính là tiết nhất thời chi phẫn thôi. Nếu như Lan nương thật sự đưa nàng cùng Lã nương nữ nhi ruột thịt giết, lấy Lã nương tính cách tuy không có cùng Lan nương cắt đứt, cũng là sẽ khổ sở. Lã nương tính cách nội liễm, rất nhiều chuyện đều giấu ở trong lòng, vốn là tâm úc chồng chất. Thêm nữa mấy năm qua thân thể một ngày kém quá một ngày. Nếu như tái ngộ tang nữ nỗi đau, e sợ sẽ đem thân thể nàng xông vỡ. Lan nương không yêu nàng, nàng cũng không phải Lã nương trong lòng khẩn thiết nhất người. Thế nhưng không sao, miễn là nàng chết sẽ giáo Lã nương thương tâm. Như vậy Lan nương đều là không nỡ. Nàng không nỡ để Lã nương được bất kỳ tội. Lã Lan Tâm vạn phần xác định điểm này. Cũng dần dần bắt đầu lợi dụng điểm này. Lã Giản trong lòng bao nhiêu vẫn là nhớ Lã Lan Tâm. Mà Lã Lan Tâm trên người thêm một cái hoặc là thiếu một Lan Uyển tự tay dành cho thương tích. Không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Lan Uyển nghe nàng mang theo trào phúng thoại. Cũng không nhúc nhích tức giận dấu hiệu. Chu Lão Lục gãi cái cổ. Cũng không có chờ Lan Uyển nhắc lại cùng hắn. Chỉ lo rơi xuống chính mình phân cảnh giống như vậy. Cười hắc hắc nói, đâu chỉ là tiêu giao khoái hoạt a, ta theo vị này mỹ nương từ phía sau nhiều ngày nàng cũng không biết. Một lòng liền thoa vào họ Thạch tiểu đề tử trên người. Không chỉ có hàng đêm hướng về trong xe ngựa của nàng xuyên. Còn muốn dùng cái kia cái gì? Quan trọng tình báo đến trao đổi đây. Lan Uyển, trao đổi cái gì? Đương nhiên là trao đổi. Hi hi. Lan phu nhân hà tất biết rõ còn hỏi. còn có thể trao đổi cái gì? Tự nhiên là dùng tình báo đến trao đổi việc. Chu Lão Lục còn chưa dứt lời, Lan Uyển nắm lấy giá cắm nến đột nhiên quăng hướng về Lã Lan Tâm bên chân. Giá cắm nến tiếng vỡ vụn dọa Chu Lão Lục giật mình. Hỏa diễm lập tức dọc theo Lã Lan Tâm góc quần hướng về trên người nàng thoan. Hỏa diễm rất nhanh đốt tới chân nàng bên. Lã Lan Tâm như cũ không nhúc nhích. Nàng không muốn sẽ ở Lan Uyển trước mặt biểu hiện ra bất kỳ yếu đuối. Chủ thượng, A Minh đột nhiên lao ra. Nhào tới nàng dưới thân dùng sức kéo một cái. Đem cháy làn váy xé rách. Giơ tay vung một cái. Một đám lửa bị ném đến một bên. Trong sân ánh mắt của mọi người đều rơi vào A Minh trên người. Lan Uyển càng là đối với A Minh xưng hô Lã Lan Tâm xưng hô rất có hứng thú. Lã Lan Tâm đã sớm phát đau con mắt hơi trừng. Ta không phải để ngươi Lan. A Minh biết mình gây họa. Quỳ gối Lã Lan Tâm trước mặt. Nô, không yên lòng chủ thượng. Vì lẽ đó tự ý lưu lại. Kính xin chủ thượng thứ tội. Chủ thượng, Lan Uyển cười nói. Chúng ta A Hạnh là đúng là lớn rồi A, bắt đầu tại A Nương không biết địa phương bồi dưỡng tâm phúc của chính mình. Đến, để ta xem một chút đứa nhỏ này cái gì dáng dấp. Lan Uyển tùy tùng lập tức tiến lên nhấn trụ A Minh. Đưa nàng kéo dài tới Lan Uyển trước mặt. Lan Uyển vuốt nàng mặt. Cẩn thận nhìn, A Minh rất trẻ trung. Dám nhìn thẳng Lan Uyển. Mang theo một luồng không phục kiên nghị. Cùng không biết từ ai bên kia truyền thừa oán hận. Nhìn qua là cái trợ thủ đắc lực. Liền bởi vì có sự tồn tại của ngươi. Mới để A Hạnh càng ngày càng tùy ý làm bậy chứ. Một thanh trường đao nằm ngang ở A Minh trên cổ. Lập tức đem da thịt của nàng cắt một lỗ hổng. A Minh vẻ mặt thoáng biến đổi. Nghe Lan Uyển hỏi Lã Lan Tâm. Hầu lập thân phận. Là ngươi tiết lộ cho Thạch Như Trác sao? Lã Lan Tâm đứng dưới ánh trăng bên dưới. Rất giống một vị không có linh hồn tượng đá. Nàng không hề trả lời Lan Uyển. A Minh trên cổ dòng máu đến cực nhanh. Lưỡi dao tại một chút cắt ra da thịt của nàng. Huyết nhục, đau nhức bên dưới A Minh gắt gao cắn môi. Không để cho mình phát sinh một chút xíu âm thanh. Lan Uyển nhìn chằm chằm Lã Lan Tâm. Triệu Nhị, là ngươi giết sao? Lã Lan Tâm như cũ không lên tiếng. Lan Uyển hỏi Chu Lão Lục, ngươi theo dõi như vậy ít ngày, đều nhìn thấy gì? Chu Lão Lục mặc dù là cái lão lại, nhưng cũng chưa từng gặp như thế máu tanh tình cảnh. Hắn chỉ là lá thu rồi Lan Uyển 100 lượng bạc, bị mang tới Bác Lăng đến cáo mượn oai hùm thôi, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ chết người. Ta thấy, vị này nương tử đem một đám hắc y nhân giết. Chu Lão Lục trong đầu trống rỗng. Đến thời gian Lan Uyển tùy tùng giao cho lời của hắn nói còn có càng nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng lúc này hắn đầu lưỡi đã không khỏi chính hắn khống chế. Nói tới run lập cập hỗn loạn không thể tả. Lan Uyển cười khẽ. Chúng ta A Hạnh còn là một si tình người. Vì tiểu tình nhân có thể bán đứng gia tộc của mình. Chí Lã Lan hai gia thượng vạn tính mạng không để ý A. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Hầu lập thân phận, là ngươi tiết lộ cho Thạch Như Trác sao? Ngươi còn tiết lộ cái gì? Lã Lan Tâm như cũ xử tại chỗ. Không nói một lời, đau từng điểm một cắt chém A Minh. Hoàn toàn không cho nàng một thoải mái. Bị Lăng Trì dằn vặt làm cho nàng rốt cục không chịu đựng được. Phát sinh thống khổ than nhẹ. Nàng muốn tránh thoát, nhưng bốn tên cao thủ đè lên bờ vai của nàng lôi nàng tóc. Làm cho nàng hoàn toàn tránh thoát không được. Lã Lan Tâm mãnh mà tiến lên. Dùng dấu ở trong tay áo chủy thủ. Một đao đem A Minh mất mạng. Không cho nàng được dằn vặt. Ấm áp huyết phun tại Lã Lan Tâm trên mặt. Nàng nhìn A Minh dần dần sõng xoài trên mặt đất. Nhìn phía ánh mắt của nàng không có bất kỳ oán hận. Trái lại mang theo rốt cục giải thoát ung dung. Lã Lan Tâm nghe thấy nhịp tim đập của chính mình. A Minh mất đi thần thái mặt chiếu vào con mắt của nàng bên trong. Nàng cảm giác bên trong thân thể dòng máu ầm ầm ầm sôi trào. Ngươi có thể, ta nhưng không được. Lã Lan Tâm quay lưng Lan Uyển. Nói nhỏ, Lan Uyển mỉm cười nhìn nàng. Lã Lan Tâm xoay người chất vấn Lan Uyển. Ngươi có thể vì người ngươi yêu trả giá tất cả. Ta nhưng không thể, dựa vào cái gì? Nàng cho rằng Lan Uyển sẽ nhất thời không cách nào trả lời. Không nghĩ tới Lan Uyển không chút nghĩ ngợi hỏi vặn nói. Người ta yêu cũng yêu ta. Người ngươi yêu, yêu ngươi sao? Nguyên bản mang theo tức giận hỏa diễm, mang theo khinh bỉ trào phúng, còn chưa nhấc lên đầy đủ để Lã Lan tâm khuây khỏa sóng lớn. Liền bị Lan Uyển câu này chí mạng nói như vậy cấp tốc bóp tắt tại Lã Lan tâm chỗ trống trong đôi mắt. Lã Lan tâm nhất thời vắng lặng không nói gì. Hết thảy sức phản kháng bị câu nói này đánh đến không còn một mống. Liền ngay cả chùy thủ trong tay cũng suýt nữa tuột tay. Đứa ngốc, Lan Uyển đi lên trước. Đem lạnh cả người Lã Lan tâm ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ngươi vẫn chưa chơi chán sao? Đừng ở vô dụng nhân thân trên lãng phí thời gian. Cái kia họ Thạch chính là một viên ô không nóng tảng đá. Hơn nữa nàng là người vệ gia. Nàng hận ngươi tận xương. Cùng ngươi gặp mặt chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi. Chờ sau khi lợi dụng xong. Nhất định sẽ khí ngươi mà đi. Nàng không phải còn có cái nhớ mãi không quên tiểu tình nương sao. Lan Uyển nhẹ nhàng xoa nắn Lã Lan tâm cánh tay. Nhìn qua là cá thể thiếp mẫu thân. Tại giảm bớt nữ nhi thân thể cứng ngắc. Lại nói. Ngươi cảm thấy nàng tại sao một mực muốn lợi dụng ngươi. Còn không phải là bởi vì ngươi là ta cùng ngươi lã nương hài tử. Nếu ta thật sự đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà. Nàng không cách nào từ trên người ngươi được càng nhiều có thể dùng tin tức. Ngươi cảm thấy nàng còn có thể gặp lại ngươi sao? Lã Lan tâm yết hầu bị khô khốc cảm giác đau. Cùng với tanh hôi huyết vị lấp lấy. Môi khẽ run. Liền nửa cái tự đều không nói ra được. Càng không cần phải nói phản bác Lan Uyển. Mặc dù có thể nói chuyện. Có lẽ nàng cũng phản bác không được. Bởi vì Lan Uyển nói đúng. Thạch Như chắc căn bản không yêu nàng. Vẫn luôn là nàng mặt dày mày dạn dùng Lan ra tin tức hướng về Thạch Như chắc đòi hỏi cùng tồn tại thời gian. Nàng oán hận chính mình là Lan Uyển hài tử. Nhưng nếu nàng không phải Lan Uyển hài tử. Khả năng liền điểm ấy nhi lừa mình dối người ôn tồn cũng không thể nắm giữ. Ngươi cẩn thận nghe lời. Đừng làm cho lã nương thất vọng. Ngươi muốn cái gì a nương đều sẽ đưa cho ngươi. Lan Uyển vuốt đầu của nàng. Coi như là cái kia họ Thạch. Ngươi nếu thật muốn. A nương có vô số loại phương pháp làm cho nàng cam tâm tình nguyện đối đãi tại bên cạnh ngươi. Chân tình thực lòng yêu ngươi. Một đời một kiếp. Lan Uyển thoại tại Lã Lan Tâm trong đầu xây dựng ra một bức nàng chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh. Lã Lan Tâm không cách nào phủ nhận. Nàng muốn, nàng động lòng ngẩng đầu. Thấy Lan Uyển vừa vặn hiền lành đối với nàng cười. Thật sự a, Lan Uyển vuốt nàng mặt. Nguyên tắc vốn có thể là thật sự. Lã Lan Tâm đột nhiên rớt xuống đi. Đáng tiếc, ngươi đã để ngươi lã nương thất vọng. Để ta thất vọng. Thất vọng cực độ, nàng nghe thấy một tiếng mèo kêu. Lan Uyển cùng với từ chẳng biết lúc nào đem tiểu hắc tìm được. Một tay ngắt lấy cổ của nó, đưa nó xách tại giữa không trung. Lã Lan Tâm nhìn thấy tiểu hắc hoàn toàn không có cảm nhận được nguy cơ. Nó vẫn luôn như thế ngu xuẩn. Nó căn bản không biết trước mắt quay về nó đau ý vị như thế nào. Lã Lan Tâm, không cần, tiểu hắc nhìn về phía Lã Lan Tâm. Ngọt ngào meo một tiếng, tùy tùng hoành đau tất cả, sắc bén mà ngắn ngủi rít gào sau khi, tiểu hắc hơi co giật mấy lần, không cử động nữa, tùy tùng giơ tay tùy ý ném đi, như ném một khối dơ bẩn khăn lau giống như vậy, đưa nó ném vào một bên nhân tạo trong hồ, Lã Lan Tâm nghe thấy, phù phù, một tiếng, không có đến xem, nàng cả người rét run không cách nào nhúc nhích. Nàng như trở lại 7 tuổi năm ấy. Năm đó Lan Uyển cũng là như vậy. Giết chết nàng thích nhất con mèo. Cướp đi trong lòng nàng duy nhất mềm mại. Nàng coi chính mình có thể phản kháng. Nàng cũng dùng gần thời gian 20 năm phản kháng. Nhưng đã đến cuối cùng. Lan Uyển chỉ là dùng ngăn ngắn nửa cái buổi tối thời gian. Liền đem sự tự tin của nàng một lần nữa gõ đến vụn vặt. Đưa nàng này cái tượng gỗ một lần nữa để trở về trong tay. Lã Lan Tâm không biết mình đang khóc vẫn là đang cười. Nàng cái gì cũng không cảm giác được. cũng không biết mình lúc nào quỳ trên mặt đất. Nàng hai chân khó mà chống đỡ được đứng thẳng tư thế. Lan Huyền lúc gần đi đối với nàng nói câu gì, cũng hoàn toàn không có tiến vào trong đầu của nàng. Đối đãi Lan Huyền rời đi, toàn bộ biệt quán quay về yên tĩnh. Lã Lan Tâm như cũ quỳ trên mặt đất. Mùi máu tanh là nàng mùi vị quen thuộc. Nàng trước đây không ở ý. Vào giờ phút này mùi máu tanh quấy nhiễu ngũ tạng lục phủ đều tại cuồn cuộn. Phảng phất có một con mãnh thú tại nàng trong dạ dày đấu đá lung tung. Làm cho nàng muốn thổ, muốn cười, cũng muốn khóc. Nàng vẫn là cái gì cũng không có nắm chặt. Nàng sơ thất, nàng con mèo, nàng tất cả, vẫn là nắm giữ tại Lan Uyển trong tay. Nàng bảo vệ không được. Ngươi là cái vô dụng người. Lã Lan Tâm tự nhủ. Ngươi không xứng sống trên thế giới này. Có người từ trên tường vụng về nhảy xuống. Lã Lan Tâm nghe thấy. Nhưng thanh âm kia cũng không có tiến vào nàng, dĩ nhiên mất cảm giác trong đầu. Ào ào ào tiếng nước kéo dài một lúc. Lã Lan Tâm trong tai vang lên ong ong. Cùng thế giới trong lúc đó xây lên dày đặc hàng rào. Nàng không nghe thấy, không nói ra được, người không thấy. Chỉ có một đôi hầu như nhỏ máu con mắt có thể nhìn thấy cách đó không xa lóe quang chủy thủ. Đó là có thể kết thúc tất cả thống khổ đồ vật. Lã Lan Tâm hô hấp hai đạo. Rốt cục di chuyển, muốn nắm cái kia chủy thủ. Lã Lan Tâm, thạch như chắc âm thanh cũng không lớn. Nhưng trong nháy mắt xuyên thấu tầng kia hàng rào. Gõ mở ra Lã Lan Tâm cùng thế giới ngăn cách tầng băng. Lã Lan Tâm trong tay ngừng lại một chút. Chưa bắt được chủy thủ. Chậm gì gì lại chỉ độn trở về xem. Cả người là nước thạch như chắc hướng về nàng đi tới. Trong tay còn nâng cái rong tự ngoạn ý. Lã Lan Tâm ngẩng đầu. Từ người trước mắt đầu gối một đường hướng lên trên. Nhìn thấy còn tại hơi thở dốc thạch như chắc. Người trước mắt tựa hồ so với nàng tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Cứ việc cả người ướt đẫm. Thạch như chắc trong mắt quang nhưng xuyên thấu tất cả. Nàng nhìn Lã Lan Tâm, xem tiến vào Lã Lan Tâm nội tâm nơi sâu xa nhất. Thạch như chắc chưa từng thấy nàng như vậy chật vật, đầy mặt nước mắt, hồn vía lên mây, lại đầy cõi lòng khát vọng. Thạch như chắc một tay đem tiểu hắc đưa cho Lã Lan Tâm. Nước theo cằm của nàng đi xuống nhỏ, nhỏ ở Lã Lan Tâm lông mi trên. Còn sống sót, ba chữ này đánh đến Lã Lan Tâm trong lòng bỗng nhiên đau xót. Nàng đem tiểu hắc nhận lấy, nhìn nó, tiểu hắc cả người mau đều ướt đẫm, trên cổ đều là huyết, khí tức cũng rất yếu ớt, nhưng nó ngực đồng thời một phục, vừa vặn nhìn Lã Lan Tâm, dùng khàn giọng thanh âm yếu ớt kêu một tiếng, xác thực còn sống sót. Lã Lan Tâm trước trong lúc rảnh rỗi cho nó mang theo vòng cổ cứu nó một mạng, không chết, nàng con mèo, thạch như chắc giúp nàng cứu về rồi. Lã Lan Tâm củng lên phía sau lưng, cúi đầu, cả người co rút lên, đem tiểu hắc ép ở ngực trên. Đây là thạch như chắc lần thứ nhất thấy nàng khóc, chân chính khóc. Chương 298, sẽ hối hận với hành động của mình. Lã Lan Tâm cùng Lan Huyền đối lập hết thảy quá trình. Thạch như chắc đều nhìn thấy, nàng trước đây liền biết Lan Huyền thủ đoạn tàn nhẫn, không nghĩ tới đối xử chính mình thân cốt nhục cũng đáng sợ như vậy. Tàn phá tâm thần, một tia đều không dung tình. Lã Lan Tâm người này tính cách vặn vẹo. Nghĩ nàng sẽ là tại trong hoàn cảnh ra sao trưởng thành. Bây giờ xem ra, thạch như chắc xem như là tìm tới đáp án. Lã Lan Tâm phòng ngủ bên trong rất tối tăm. Đại khái là bởi vì ánh mắt của nàng không tốt lắm duyên cớ. Trong phòng liền một chiếc tối tăm đăng. Còn đặt tại góc tối rất không đáng chú ý vị trí. Thạch như chắc đứng cửa không có đi vào. Nhìn Lã Lan Tâm đem cái kia đăng nắm lên. Đem tiểu hắc đặt ở một cái tẩm bào trên. Dụi dụi con mắt trợn to một chút. Gắng gượng, cẩn thận mà giúp nó đem trên người nước lau khô ráo sau khi. Cắt đi vòng cổ, kiểm tra thương tích, giúp nó xử lý, băng bó. Thạch như chắc hai tay giao nhau ôm ở trước ngực. Đây là Lã Lan Tâm địa bàn. Nàng có chút không dễ chịu. Nhưng nàng nhớ tiểu hắc thương thế, không có lập tức đi, ngay ở cửa nhìn xung quanh, ta sẽ chút khâu lại thuật, Lã Lan Tâm nói. Ồ, Thạch Như chắc thuận miệng trả lời. Khi còn bé ta liền cho mình phùng quá. Thủ pháp còn có thể. Yên tâm, sẽ không để cho nó chịu khổ. Thạch Như chắc, nếu như tối nay trước nghe nói như thế, Thạch Như chắc chưa chắc sẽ tin. Lã Lan Tâm loại này tại Bắc Lăng nghênh ngang mà đi hoàn khố. Chính mình cho mình phùng thương tích, làm sao có khả năng. Nhưng tối nay sau khi, Thạch Như chắc là tin. Lan Uyển thực sự khiến người ta sởn cả tóc gáy. Tuy nói nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không phải là liền có thể hiểu được. Mẹ con trong lúc đó tại sao lại như vậy đối chọi gay gắt? Chẳng lẽ Lã Lan Tâm không phải Lan Uyển thân sinh, là kẻ thù hài tử? Thạch Như chắc khi còn bé trong nhà nghèo đến đòi mạng. Lục Tẩu ngậm đắng nuốt cay mà đưa nàng cùng đệ đệ nuôi lớn. Đem có thể dành cho tốt nhất hết thảy đều cho nàng. Cứ việc nghèo, nhưng Lục Tẩu cho nàng yêu không có chút nào ít. Nghĩ đến nương thân, Thạch Như chắc trong lòng thì sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại sưởi ấm thân thiết tâm ý. Không thể nào tưởng tượng được nghĩ trăm phương ngàn kế tàn phá. Thương tổn mẹ con quan hệ, Tiểu Hắc cũng không biết là thật sự phản ứng trì độn. Vẫn là vào lúc này bị thương không còn khí lực, Lã Lan Tâm cho nó khâu lại toàn bộ quá trình nó đều thật biết điều. Chỉ là dãy giụa một nhỏ dưới. Lã Lan Tâm thuận nó đầu hai lần, nó liền bất động rồi. Khâu lại quá trình rất thuận lợi. Khâu lại xong sau khi Lã Lan Tâm đem ra một phong Thạch Như chắc quen thuộc giấy viết thư. Đem giấy viết thư cuốn lên, đầu đuôi dính hợp, làm thành một khoách khẩu khí, gắn vào Tiểu Hắc trên đầu. Vừa vặn tách ra thương tích, cũng làm cho Tiểu Hắc không cách nào rối loạn liếm đến thương tích. Ảnh hưởng thương tích khép lại. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ làm sao chăm sóc con mèo. Không nói lời nào, thoại bầu không khí thực sự quá lúng túng. Thạch Như chắc liền tùy ý hỏi một câu. Ta trước đây từng có con mèo. Lã Lan Tâm nói. Ồ, Thạch Như chắc không có hỏi. Từng có, là có ý gì? Nhưng Lã Lan Tâm không có tiếp tục nói. Đại thể có thể đoán được kết cục. Một con tiểu bạch miêu. Gọi sơ thất. Lã Lan Tâm lúc này tâm tình tựa hồ rất tốt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng. Nó so với này con ngu xuẩn con mèo còn dính người. Ồ, Thạch Như chắc nói người thứ ba. Ồ, Lã Lan Tâm đem Tiểu Hắc miệng vết thương lý được, khoác lên kiện quần áo ra ngoài, thả một con chim bồ câu ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trở về ba vị tùy tùng. Thạch Như chắc nhận ra ba người này chính là lúc trước theo Lã Lan Tâm cùng đi Mông Châu ba người kia. Đem A Minh thi thể chôn. Lã Lan Tâm ngầm thừa nhận chốc lát. Nói bổ sung, chôn đến Thiên Phong Sơn. Nàng thích nhất nơi đó. Vâng, các tùy tùng lĩnh mệnh đi rồi. Đường Kiến Vi thu được Ngô Hiển Dung thư tín thời gian. Vừa vặn một thân nước bùn. Nàng nghe nói Chử huyện Chi Nam có một tòa Linh Sơn. Linh Sơn trên có một loại thần kỳ thảo dược, có thể trị xương gãy. Nhớ tới nàng tại đến Tề Châu trước, Vương Hoàng khoát cái kia gãy chân nhi tử bước đi còn đi không rõ ràng. Chuyện này Đường Kiến Vi vẫn nhớ ở trong lòng. Vừa nghe đến có thể trị gãy chân thần dược, nàng đều muốn toàn lực cướp đoạt tới tay. Ký hồi Bắc Lăng, đoạn này thời gian Tây Nam mấy ngày liền mưa xối xả. Chỉ lo thảo dược sẽ bị nước bùn hướng về đi. Quay đầu lại tìm không được. Đường Kiến Vi liền mạo vũ đi tìm. Đồng Thiếu Huyền lo lắng nàng, liền kêu lên Thẩm Hội dụ đám người cùng nơi theo đi. Tìm tới linh dược thời gian, mưa rơi lại lớn một chút. Đồng Thiếu Huyền vẫn đang quan sát ngọn núi biến hóa. Trước ở đất đá trôi khả năng bạo phát trước mau mau rời đi. Đường Kiến Vi tuy rằng bị dội thành ướt sũng, nhưng linh dược tới tay, làm cho nàng tương đương thỏa mãn. Không uổng chuyến này a, hồi trình thời gian. Người đưa tin mạo vũ mà đến, đem Ngô Hiển Dung nhanh tin đưa đến Đường Kiến Vi trong tay. Đọc xong Ngô Hiển Dung tin, biết Lan Thị từng để cho người phảng viết nàng a ra bút tích. Họa thiêm trống không hộ bộ công văn thì, Đường Kiến Vi mi tâm lại như là nhíu chết rồi bình thường. Đồng Thiếu Huyền biết nàng suy nghĩ, nắm chặt tay nàng nói, việc này còn chỉ là suy đoán, không cần bởi vì một suy đoán để cho mình buồn phiền. Đường Kiến Vi trong cổ họng như là bị một đống chết diện lấp lấy. Trong lòng cũng bị một đao đao không lưu tình lạt ra từng đạo miệng máu. Lúc nãy tại trong mưa Đường Kiến Vi đều cảm thấy cả người nhiệt huyết vui mừng tự nhiên. Hiện nay nàng đổi khô mát y phục, ngồi ở xe ngựa bên trong, nhưng giống như ngâm ở bác lăng rét đậm trong nước đá. Như A Tư tin tức này là thật sự, nàng suy nghĩ không tệ thoại. Như vậy mấy ngày nay Đường Kiến Vi móc tim móc phổi trả giá. Tại cái kia trong lòng người chỉ sợ cũng là trò cười. Đường Kiến Vi chính là cái từ đầu đến đuôi đại ngu si. Không chỉ có Đường Kiến Vi ngốc, nàng A gia cũng ngốc. Các nàng Đường gia mỗi cái đều sẽ có loại khả năng này sao? Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền. Nàng đối với khả năng phán đoán của mình rất có tự tin. Nhưng lúc này nàng là muốn trốn tránh. Nàng muốn Đồng Thiếu Huyền cho nàng một cái đáp án. Là Vương Hoàng khoát hại chết ta A gia. An Niệm, ngươi nói sẽ có loại khả năng này sao? Đường Kiến Vi cắn môi, trong đôi mắt quật cường, cố nén nước mắt, nàng nhìn chăm chú Đồng Thiếu Huyền, chờ đợi nàng mở miệng, chờ nàng cho mình một giải thoát. Tiếng mưa rào không ngừng. Thẩm Hội Dụ cùng Đường Phục xuống xe ngựa, lôi kéo đầu ngựa, khó khăn tại mưa xối xả chung đi tới. Xa xa dãy núi đỉnh nhọn sấm vang chớp giật, mỗi một lần kinh thiên cút lôi đều có đem ngọn núi đánh nứt sức mạnh, chấn động đắc nhân tâm một hồi dưới khó chịu đau. Năm đó Vương Hoàng khoát nhậm chức hộ bộ thị lang thời gian, hộ bộ thượng thư vị trí dĩ nhiên hết rồi một thời gian. Hết thảy hộ bộ tương quan công văn đều do Vương Hoàng khoát thay xử lý. Đường Kiến Vi nhớ tới, lúc đó luôn có người đến nhà nàng chúc, nói Vương Công lập tức sẽ thăng thượng thư, mà nàng A gia tự nhiên cũng muốn theo thăng quan. Thật đáng mừng A, nàng A gia như cũ là một bộ túc lạnh dáng dấp. Rất không thích đàm luận việc này, càng không có đắc chí tình. Nhưng Đường Kiến Vi là hài lòng, A gia nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục muốn đi theo lão sư hắn bước chân thăng chức rồi. Đáng tiếc, cuối cùng chiếm được không phải thăng chức, mà là không hiểu ra sao tử vong. Đường Kiến Vi biết, nàng A gia là bị hại chết. Nàng A gia chưa bao giờ tham không có bất kỳ quân tư. Nàng A gia là kẻ thế mạng. Lúc đó làm hộ bộ độ chi ti viên ngoại lang, A gia nguyên bản là không có tư cách họa thiêm bất kỳ vật tư hướng đi. Nhưng bởi vì hộ bộ thượng thư vị trí chỗ trống, tình huống đặc thù, hắn liền có cùng Vương Hoàng khoát cùng nơi họa thiêm tư cách. Nếu là có người giả tạo hắn ký tên, đem hộ bộ hết thảy chịu tội đều đẩy lên trên đầu hắn đâu. Như vậy A gia người còn chưa tới nhà tù, còn chưa mở thẩm liền đột nhiên tử vong việc, cũng là có thể nói xuôi được. Có người sợ sệt hắn nói ra chân tướng, miễn là hắn sợ tội tự sát, những kia giả tạo họa thiêm công văn liền không người nào có thể phản bác. Đã như thế, hộ bộ liền an toàn, Vương Hoàng khoát liền an toàn. Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền, Vương Hoàng khoát ngày đó là hộ bộ người đứng đầu, ra cái này đại sự, hắn không thể không biết hộ bộ công văn bị người giả tạo một chuyện. Nhưng ở ta A gia uổng sau khi chết, hắn nhưng chẳng hề nói một câu, hắn chi tình không báo tùy ý ta A gia chống đỡ hộ bộ hết thảy quá trách, lừa oan mà chết. Hắn không có mở miệng, một chữ đều không từng nói. Thậm chí, chuyện này khả năng từ vừa mới bắt đầu chính là Vương Hoàng khoát thoát trách mưu kế. Đúng hay không? Là Vương Hoàng khoát hại chết ta A gia. Đúng không? Đồng Thiếu Huyền không có tác dụng ngôn ngữ trả lời vấn đề của nàng. Nhưng nàng đau lòng mà không đành lòng ánh mắt đã đưa ra đáp án. Đường Kiến Vi hít sâu, nhắm mắt lại. Lúc trước biết được A Nương bị Dương Thị một nhà làm hại chân tướng thì Đường Kiến Vi là sự phẫn nộ cực độ, hận không thể tại chỗ giết chết kẻ thù sự phẫn nộ. Mà giờ khắc này, Đường Kiến Vi đã không cảm giác được phẫn nộ. Nàng cả người thoát lực, trước nay chưa từng có tâm lạnh, đối với lòng người triệt để tuyệt vọng. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, để Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt ngưng trọng biến đổi. Theo bản năng cùng nơi hướng về mã trên mui xe nhìn lại. Đây là động tĩnh gì? không giống như là tiếng sấm, rất giống là người vì làm ra tiếng vang. Chủ thượng, Thẩm Hội Dụ tại ngoài xe hô to. Trên núi đất đá thật giống có gì đó không đúng. Còn chưa có nói xong, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn đột nhiên áp sát các nàng đỉnh đầu. Thân xe bị chấn động đến mức không được run. Đây là một làn sóng trước đây chưa từng thấy đất đá trôi. Đã gần trong gang tấc. Không được, Đồng Thiếu Huyền eo lưng bản năng thẳng lên. Mà Đường Kiến Vi bản năng chính là một trưởng đem Đồng Thiếu Huyền đẩy ra xe ngựa. A Thận, Đồng Thiếu Huyền bị bỗng nhiên đẩy một cái ngã ra ngoài. Tại trên sơn đạo lăn vài quyền, to lớn rung động vang vọng thung lũng. Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn lên, che ngợp bầu trời bùn đất quay về nàng phủ xuống đến. Dưới tình thế cấp bách nàng vội vàng hướng về một bên cút. Phía sau lưng vừa vặn chống đỡ đã đến một cây đại thụ. Thân cây đã nghiêng lệch, nàng không có lựa chọn nào khác lập tức trèo lên trên. Đại thụ bị dòng lũ đi xuống dẫn theo hơn 10 mét. Đồng Thiếu Huyền liều lĩnh ôm lấy cành cây. Trên người bị từng tầng hồ trên bùn đất. Đầu cũng khái phá. Không biết qua bao lâu, rung động mới ngừng. Đồng Thiếu Huyền mở mắt ra. Nàng phát hiện từ trên núi lăn xuống đất đá trôi rất không tầm thường. Kết hợp lúc nãy cái kia tiếng nổ mạnh to lớn, Đồng Thiếu Huyền có thể kết luận. Đây cũng không phải là thiên tai, là nhân họa. A Thận, Đồng Thiếu Huyền từ trên cây nhảy xuống. Tại hỗn loạn không thể tả bùn đất bên trong tìm hồi lâu mới tìm được các nàng xe ngựa hài cốt. Xe ngựa bị bùn đất chôn. A Thận cùng Thẩm Hội Dụ các nàng đều bị đất đá chôn. Đồng Thiếu Huyền cảm giác mình tâm có trong nháy mắt ngừng nhảy lên. Huyết dịch bị đánh đến không còn một mống. Chỉ còn dư lại một tầng run lẩy bẩy túi ra. A Thận, Đồng Thiếu Huyền tàn nhẫn cắn chính mình môi dưới một cái. Sắc bén đau cùng tràn ngập ở trong miệng mùi máu tanh cưỡng bức nàng hoàn hồn. Tập trung sự chú ý, A Thận. Đừng sợ, ta vậy thì cứu ngươi đi ra. Đồng Thiếu Huyền tìm đến bẻ gãy cành cây. Mãnh đào đất đá, tại nàng hết sức chăm chú sạn đào thời gian. Không có phát hiện đại trong mưa có một đội lan gia binh sĩ vừa vặn giống như quỷ mị. Cấp tốc tới gần, A Minh thi thể bị hai người hợp lực nhấc đi. Còn lại một tên tùy tùng tại thanh lý trong sân vết máu. Lã Lan Tâm đứng ở chỗ này không biết đang suy nghĩ gì. Cười lạnh một tiếng, Thạch Như Trác đi tới bên người nàng. Lã Lan Tâm nói, A Minh là theo dõi hảo thủ. Cái kia Chu lão lục trên người không có công phu. Như hắn thật sự theo dõi, A Minh nhất định sẽ phát hiện. Ngươi là nói, Chu lão lục căn bản không có theo tới. Hắn chỉ là lá thu rồi ta A Nương bạc. Dựa theo nương ta thoại đến tan dã ta dẫn dắt ta. Hướng đi nương ta cái chồng thôi. Lã Lan Tâm đối với mình hậu chi hậu giác phi thường không hài lòng. Lan Uyển là cái đùa bỡn lòng người cao thủ. Biết lấy cái gì dạng thủ đoạn có thể trong nháy mắt phá hủy tâm trí của người khác. Mà Lã Lan Tâm luôn luôn là bại tướng dưới tay nàng. Lần này càng là suýt chút nữa bị nàng đánh nát hết thảy phản kháng cùng tự tin. Nếu không là Thạch Như Trác xuất hiện, đem Tiểu Hắc cứu trở về thoại. Lã Lan Tâm mặc dù không tự mình kết thúc, sau này cũng sẽ một lần nữa rơi vào Lan Uyển nắm trong bàn tay. Cũng không tiếp tục khả năng chạy trốn. Nhớ tới Thạch Như Trác vì nàng đem Tiểu Hắc cứu trở về sự. Lã Lan Tâm ánh mắt không kìm lòng được rơi vào Thạch Như Trác trên khuôn mặt. Thạch Như Trác nguyên bản liền đang nghe nàng nói chuyện, một cách tự nhiên nhìn nàng, bỗng nhiên một đối diện, Thạch Như Trác rất mau đem ánh mắt dịch chuyển. Thạch Như Trác vì nàng cứu lại Tiểu Hắc hành vi, để Lã Lan Tâm có một loại mơ hồ. Trước đây không có quá ý nghĩ cùng ý nghĩ, nàng nhất thời có chút không cách nào giải thích, cũng không quá lý giải. Tâm tư tản đi chốc lát, nhìn thấy tùy tùng đang giúp nàng thu thập nát chụp đèn. Lã Lan Tâm nhớ tới Lan Uyển tại lúc gần đi tựa hồ lưu lại một câu gì thoại. Lúc đó nàng hết thảy tâm tư bị Lan Uyển làm cho vụn vặt. Lời kia tiến vào lỗ tai của nàng, lại không vào trong đầu của nàng. Lan Nương nói cái gì? Tùng tùng tùng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thạch tỷ tỷ, Thạch tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Lã tỷ tỷ, Mở cửa A, là A Hủy âm thanh. Nghe vào phi thường sốt ruột. Giày nặng cửa lớn càng bị nàng đập đến ầm ầm ầm vang lên. Thạch Như Trác mở cửa ra. Thấy A Hủy lại như là trong nước mới vớt ra tự. Cả người đều là mồ hôi. Lao nhanh sau khi lảo đảo. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Như Trác đỡ lấy nàng. A Hủy từ Lã Lan tâm phái đi truyền tin tiên nhân khẩu trung biết được biệt quán vị trí. Vô cùng lo lắng chạy tới. Thở không ra hơi. Nhìn thấy Thạch Như Trác một chữ thở ba lần. Mới vừa có người đưa lời nhắn. Nói Thạch tỷ tỷ nương thân cùng đệ đệ. Tại, ở ngoài thành Tây Bắc Pha. Xảy ra vấn đề rồi. Để ngươi nhanh, đi. Thạch Như Trác nhất thời nghe không hiểu. Cái gì? Nương thân của ta cùng đệ đệ. Ngoài thành, Bắc Lăng thành ở ngoài vẫn là Túc huyện ngoài thành. Bắc Lăng thành ở ngoài không phải có cái Tây Bắc Pha ư, A Hủy gấp chết rồi. Thạch Như Trác vẫn có chút mộng. Các nàng làm sao sẽ đến Bắc Lăng? Thạch tỷ tỷ ngươi mau đi xem một chút đi. A Hủy nói. Đến thông báo người còn đưa một cái huyết y, Thạch Như Trác trong đầu vù một tiếng. Nghe được. Huyết y, hai chữ này lập tức lao ra ngoài. A Hủy bị nàng bản năng sau này ném đi. Ngã vào Lã Lan tâm trong ngực. Thạch tỷ tỷ ngươi chậm đã điểm. A Hủy quay về bóng lưng của nàng kêu lên. Lã Lan tâm đưa nàng chuyển qua một bên. Để tùy tùng cho nàng kiếm. Nhảy lên cưỡi mã. Đi theo Thạch Như Trác mã sau. Ngược lại buổi tối nóng phong vội vã ra khỏi thành. Lã Lan tâm nghĩ tới. Lan Uyển lúc rời đi để lại cú nói cái gì? Ta có vô số loại phương pháp để Thạch Như Trác yêu ngươi. Càng có vô số loại phương pháp làm cho nàng đời này đều căm hận ngươi. Sẽ đối với mình hành động hối hận. Ngươi là, Thạch Như Trác cũng vậy. Lã Lan tâm dùng sức vẫy vẫy roi ngựa. Thạch Như Trác tại nàng phía trước. Mấy lần suýt nữa từ ngã từ trên ngựa đến. Nhưng Thạch Như Trác vẫn là càng chạy càng nhanh. Nàng thực sự là quá choáng váng. Tại sao không nghĩ tới? Lan nương bên người bao nhiêu cao thủ? Thạch Như Trác một không hiểu được nín thở người nằm nhoài đầu tướng. Làm sao có khả năng phát hiện không được? Giết người đều có thể một kiếm đứt cổ. Huống hồ giết một con mèo. Thì lại làm sao sẽ thất thủ? Lan Uyển đã sớm biết Thạch Như Trác nhòm ngó trong bóng tối. Trước hết thảy đều chỉ là đi về cuối cùng cạm bẫy mê hoặc thủ đoạn. Hiện tại, vào giờ phút này, mới phải Lan Uyển mục đích thực sự. Sẽ đối với mình hành động hối hận. Ngươi là, Thạch Như Trác cũng vậy. Còn chưa tới ngoài thành Tây Bắc Pha. Lã Lan Tâm đã có đáp án. Phía trước chính là Tây Bắc Pha. Lã Lan Tâm nàng thấy Thạch Như Trác nghiêng thân thể khiêu xuống ngựa. Đầu gối uốn cong suýt nữa ngã chổng vó. Lã Lan Tâm hô một tiếng. A khí, Thạch Như Trác không có quay đầu lại. Còn chưa điều chỉnh tốt cân bằng liền hướng trên sườn núi hướng về. Lã Lan Tâm bước nhanh theo nàng bôn lên núi pha. Thạch Như Trác chạy trốn quá nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đêm nay không có vân. Mặt trăng quăng đối với Lã Lan Tâm mà nói lại như đứng ở xa xa một chiếc quá mức sáng sủa đăng. Chiếu lên nàng dĩ nhiên sử dụng tới độ con mắt thực sự không có cách nào lại mở. Nàng nhắm mắt tìm tòi đi tới. Dưới chân chậm rãi từng bước. Cũng không biết mình đi tới nơi nào. May là còn có thể mơ hồ nghe thấy Thạch Như Trác hoảng loạn tiếng bước chân. Tiếng bước chân bỗng nhiên đột ngột ngừng. Lại như bị một loại nào đó tình cảnh đáng sợ đánh gãy. Lã Lan Tâm đỡ bên người nham thạch. Ngực nóng bỏng mùi tanh tại bất an lan tràn. Đột nhiên vang lên thê thảm tiếng khóc đâm vào nàng cả người run lên. Mở mắt ra, nàng không thể quen thuộc hơn được. Đó là Thạch Như Trác âm thanh. Cũng rất xa lạ, Thạch Như Trác chưa bao giờ như vậy tan nát cõi lòng gào lên đau đớn. Cách chương.